lão sư, ta sốt ruột sao? Ta đều thật lâu không gặp ta tiểu thúc. Diệp Thiên Thiên đối Lương Phàm Phàm cùng hai vị lão nhân tình huống cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết nữ nhi con rể công tác vội, không có thời gian mang hài tử. Lương Phàm Phàm chính là bà ngoại gia cùng mãi mãi gia thay phiên trụ, nhưng ai có thể nghĩ đến Lương Phàm Phàm chính là Lương Thạc cháu trai. Hưởng phí Văn Xuân Phương một phen hảo tâm, này phân gia giáo muốn hết hạn đến học kỳ cuối cùng. Trong phòng khách, Lương Thạc ngồi ở trên sofa đọc sách, kỳ thật cũng không có xem đi vào. Trong phòng hai người đối thoại ngẫu nhiên sẽ phiêu tiến lô thai. Mấy ngày trước chấp hành nhiệm vụ trở về hắn nghe Vương Khôn nói quân huấn sắp kết thúc khi phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy không thể nói lý, mà Diệp Thiên Thiên giải quyết xinh đẹp, hắn cũng liền không có để ở trong lòng. Hiện tại, Diệp Thiên Thiên thế nhưng thành cháu trai gia giáo, hắn cảm thấy xấu hổ thời điểm còn có điểm quái quái cảm giác. Thức mau, với mãi mãi mua đồ ăn trở về, biết Lương Thạc là tới đón người. Liền vội vàng cấp Lương Phàm Phàm thu thập đồ vật, đồng thời xin lỗi nói, tiểu Diệp lao sư, Phàm Phàm ngày mai khóa phòng trường thượng không được, ngươi thứ tư lại đến cho hắn đi học đi. Không thành vấn đề, ta tới phía trước cho ngài gọi điện thoại. Với mãi mãi vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Diệp Thiên Thiên lấy thượng chính mình ba lô mặc vào áo lông vũ chuẩn bị rời đi, Lương Thạc cùng Lương Phàm Phàm đã thu thập thứ tốt, thấy nàng phải đi, Lương Thạc ra tiếng gọi lại nàng, ta lái xe tới. Chờ lát nữa mang ngươi đến trường học đi. Đúng vậy, vừa lúc tiện đường, tiểu Diệp lao sư đừng khách khí. Diệp Thiên Thiên không có cự tuyệt, hào phóng cười cười, cảm ơn. Lương Thạc trong lòng về điểm này quái dị cảm liền biến mất không thấy, ai đều không để trong lòng mới sẽ không cảm thấy xấu hổ. Dưới lầu dừng lại chính là một chiếc xe dịp, thực phù hợp Lương Thạc phong cách, Lương Phàm Phàm xung phong nhận việc ngồi trước tòa, Diệp Thiên Thiên ngồi ghế sau. Dọc theo đường đi đều là Lương Phàm Phàm ở ríu rít nói chuyện, Diệp Thiên Thiên an tĩnh nghe, đi được tới kinh đại tá cửa, Lương Thạc tìm một chỗ dừng xe. Cảm ơn. Lương Thạc vẫy vẫy tay, chờ cửa xe đóng lại, chân nhấn ga thực mau khai đi. Diệp Thiên Thiên bước đi thoải mái mà hướng ký túc xá đi, cũng không biết nàng đi rồi, trên xe kia đối thúc cháu ở thảo luận bọn họ. Ngươi cái này lão sư giáo thế nào? Lương Phàm Phàm gãi gãi đầu, nàng rất lợi hại. Là khoa học tự nhiên trạng nguyên, giáo cũng thực hảo, bà ngoại nghe nói nàng khảo trạng nguyên đôi mắt đều thẳng, hận không thể làm ta cũng khảo cái trạng nguyên, ta đều mau bị hủ chết. Lương Thạc nhướng mày, kia sắc thật rất lợi hại, tiểu thúc cũng chờ mong ngươi cùng nhân ra giống nhau khảo cái trạng nguyên. Lương Phàm Phàm cho hắn một cái xem thường, đôi tay ôm ngực, tiểu thúc, ngươi cùng ta ba còn có đại bá đều là tham gia quân ngũ đại quê mùa, làm ta khảo trạng nguyên, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi ra ngứa đúng không? Không có, ta chỉ là tưởng thuyết minh nhà chúng ta gen cũng không thể duy trì ta khảo trạng nguyên. Lương Thạc không biết nên khóc hay cười, cút đi. Lương Phàm Phàm lại tới hứng thú, nhịn không được đề nghị, tiểu thúc, ngươi bằng không tìm cái trạng nguyên bạn gái, tương lai ngươi tiểu hài nhi nhất định sẽ thực thông minh. Ngươi tin hay không ta đem ngươi nói những lời này nói cho ngươi ra ra, hắn sẽ phạt ngươi trạm quân tư. Lương Phàm Phàm túng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật sao? Thừa dịp đèn đỏ, Lương Thạc duỗi tay ở hắn trên đầu khò khè một phen, to rộng bàn tay không phải giống nhau hữu lực, Lương Phàm Phàm khó chịu tránh thoát khai, trốn xa một chút. Vào đại viện, xe ngừng ở Lương gia trước cửa, Lương Phàm Phàm nhảy xuống xe liền hướng Lương Mẫu trong lòng ngược hướng, mãi mãi, tiểu thúc muốn đánh ta. Lương Mẫu không tin, một ngữ chọc phá, ngươi có phải hay không lại nghịch ngợm? Ta chính là nói làm hắn tìm cái thông minh bạn gái, hắn liền sinh khí. Lương Mẫu ngẩn ra, xem Lương Thạc thần sắc như thường, mới thở phào nhẹ nhõm, Phàm Phàm, không được nói bậy. Lương Phàm Phàm phun thẻ lưỡi, hắn mới nhớ tới bạn gái là cấm ở Lương Thạc trước mặt đề cập đề tài. Vào đi thôi, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi cũng không sợ cảm mạo. Lương Thạc đẩy hai người hướng trong phòng đi, đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Sắp cuối kỳ khảo nhật tử. Phòng tự học cùng thư viện đều có không ít người, Diệp Thiên Thiên ký túc xá người đại đa số thời gian đều là ngâm mình ở phòng học cùng phòng tự học. Diệp Thiên Thiên từ phòng tự học ra tới đi một chuyến thu phát thất lấy chính mình thư tín cùng bao vây, nàng 18 tuổi sinh nhật liền phải tới rồi, đuổi ở tháng chạp nghỉ trước, Trương Văn Tú đã sớm gọi điện thoại làm nàng chính mình mua đồ ăn ngon, lần này là gửi lại đây một ít khô bò cùng ăn. Bài khá dài thời gian đội, Diệp Thiên Thiên bắt được chính mình đồ vật. Hai cái bao vây cùng bốn phong thư. Bên ngoài còn ở bay bông tuyết, Diệp Thiên Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua ôm hồi ký túc xá, lớn nhất bao vây là Trương Văn Tú gửi lại đây, An Hủy đi ra tới làm ký túc xá người tùy tiện phân, nàng bắt đầu xem tin. Phó Tường thích viết thư, Diệp Thiên Thiên cũng thích thu tin, bên trong nội dung có chút là trích sao về hữu nghị đoạn ngắn, có chút là chân tình thật cảm, Diệp Thiên Thiên xem xong cẩn thận thu hồi tới. Đệ nhị phong là Phó Mân viết, Diệp Thiên Thiên không có mở ra, phóng tới một cái khác hộp. Đệ tam phong là Cao Tam ban trường viết cho nàng, chủ yếu mục đích là vì cố vấn Phó Tường tình hình gần đây, hắn cùng Phó Tường hai mà đi học, đối Phó Tường nhớ mãi không quên. Đệ tứ phong là Lộ Ngạn đoan tin, từ kinh thị phát ra bưu đến kinh đại tới, không hủy đi cái kêu bao vây cũng là Lộ Ngạn đoan gửi lại đây, tin rất đơn giản chúc phúc nàng sinh nhật, vẫn chưa nhiều lời. Thiên Thiên, ngươi cái này như thế nào không hủy đi? Tịch Hiểu như đại khái là võng mua tiềm lực người yêu thích, chẳng những chính mình thích hủy đi bao vây, cũng thích xem người khác hủy đi bao vây, nhìn kêu bao vây không hủy đi, nàng tâm ngứa. Diệp Thiên Thiên đem thư tín đều thu hảo, vẫn là đem bao vây cấp mở ra, là một cái chính màu đỏ dương nhung khăn quàng cổ cùng hai hộp chocolate, khăn quàng cổ mềm mại ấm áp, đơn giản đẹp. Hoa, Thiên Thiên, đây là ai đưa cho ngươi a? Mau mang lên nhìn xem. Tịch Hiểu như thúc giục muốn nhìn, Diệp Thiên Thiên cầm lấy tới ở trong cổ vòng hai vòng, sắc thật sấn đến sắc mặt trắng nõn, rất đẹp. Kinh trì thượng thủ sờ sờ khăn quàng cổ tài chất, không khỏi hỏi, Thiên Thiên, thành thật công đạo, đây là ai tặng cho ngươi? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, giơ lên hai hộp chô cô lên nói, các ngươi ăn cái này đi. Ừ, có tình huống. Bọn tỉ muội, bức cung A. Diệp Thiên Thiên vội vàng né tránh, thập phần may mắn vừa rồi đã đem đồ vật thu thập lên, nhau đến cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa công đạo, gửi lại đây đồ vật, hơn nữa mua hạt dưa vừa vặn cho đại gia khai tiệc trà. Thức mau, mọi người đều đã quên hỏi lại gửi khăn quàng cổ người, cái kia khăn quàng cổ cuối cùng bị Diệp Thiên Thiên đặt ở trong dương. Sinh nhật hôm nay, Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú gọi điện thoại, buổi sáng cùng bạn cùng phòng đi nhà ăn ăn đốn tốt, buổi chiều bị Hứa Lam kêu đi nhà nàng ăn cơm. Chính là cơm nhà, chính chính sớm liền nói làm ngươi ăn sinh nhật về đến nhà tới ăn cơm, ngươi xem ngươi một học kỳ đều tới không được vài lần, đừng cùng chúng ta ngoại đạo. Tiểu thẩm, ngươi xem ta này không ngoan ngoãn tới sao? Hứa Lam cười vui vẻ, vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Diệp Thiên Thiên cho nàng hỗ trợ. Thừa dịp Hứa Lam ở vội, Diệp Chính Nhất kéo trường giọng nói điên cuồng ám chỉ, tỷ. Diệp Chính Nhất lấy lòng người thời điểm phá lệ nỗ lực, người trong nhà sinh nhật hắn đều nhớ kỹ, nói câu sinh nhật vui sướng, hắn là có thể được đến vô số chỗ tốt, hôm nay liền dùng hắn tồn tiền vại tiền cấp Diệp Thiên Thiên đính cái tiểu bánh kem. Diệp Thiên Thiên ngầm hiểu, lặng lẽ đưa cho hắn 100 đồng tiền. Diệp Chính Nhất vui vẻ cùng trộm du láo thử dường như, tỷ, nghỉ đông ngươi còn về nhà sao? Bằng không lưu lại nơi này cùng ta cùng nhau chơi đi. Nói không tốt, bất quá khẳng định phải về nhà, học kỳ này cũng chưa trở về vài lần, ngươi còn tưởng làm cái quỷ gì đâu. Nghỉ đông làm lớp học bổ túc sự tình còn không có xác định, Diệp Thiên Thiên cũng tưởng về nhà bồi bồi Trương Văn Tú. Diệp Chính Nhất vô tội chớp chớp mắt, tỷ, ta thực nghe lời có được không? Ta chính là muốn cho ta đồng học trông thấy ngươi. Bọn họ đều cảm thấy ta nói có ngươi cái này tỉ tỉ là khoác lác. Hứa Lam không lưu tình chút nào chọc phá, Thiên Thiên, hắn đây là lừa gạt ngươi đâu, học kỳ này hắn thành tích giảm xuống, ta nói nghỉ đông làm hắn hảo hảo học tập, hắn tưởng lôi kéo ngươi, như vậy ta liền không hảo hơn hắn, ta đang muốn nói đi, ngươi có thời gian cho hắn học bù, ta cho ngươi học bổ túc phí. Diệp Thiên Thiên cười xấu xa, tiểu thẩm, không cần đưa tiền ta cũng cho ngươi đem Diệp Chính Nhất thu thập hảo. Diệp Chính Nhất vô cùng ủy khuất bỏ đến trên sofa, tỷ, ngươi quá không phúc hậu. Ừ, là ngươi trước không phúc hậu. Diệp Chính Nhất che lại lỗ tai không muốn nghe, Diệp Thiên Thiên tiếp tục nhặt rau, Hứa Lam chiều phòng khách nhìn nhìn, bắt đầu bắt quái, Thiên Thiên, ngươi nghe nói không, Thịnh Hành muốn cùng khác nữ hải đính hôn. Ân. Diệp Thiên Thiên thật đúng là không đi hỏi thăm quá Diệp Diễm Hoa tin tức. Chương 60. Ngươi tiểu thúc trong công ty đã có tin tức. Là hai nhà muốn hợp tác một cái hạng mục, phỏng trừng vốn dĩ chính là thế gia. Hứa Lam vừa nói vừa may mắn, phía trước ngươi tiểu thúc là thật tính toán làm cái xưởng quần áo, ta khuyên hắn nhiều chuẩn bị, hiện tại là thật không dám. Nếu Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành có thể ở bên nhau, có lẽ có thể bắt được điểm tài chính, làm xưởng không phải như vậy khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tuyệt đối không thể vứt bỏ công tác cùng toàn bộ thân gia đi tránh một thời gian tiền, quá không ổn thỏa. Kia đính hôn chính là nhà nào? Họ Lâm, cụ thể làm gì đó ta cũng không biết, dù sao là cái đại gia tiểu thư, trong nhà có tiền thật sự. Nếu công ty công nhân đều nộn nghe được tin tức, kia đính hôn chuyện này là ván đã đóng thuyền, thực mau liền sẽ cử hành đính hôn nghi thức. Diệp Thiên Thiên rũ mắt, Nguyên Văn Thịnh hành cái này họ Lâm vị hôn thê đem nguyên chủ lăn lộn đủ thảm. Nếu phía trước mấy cái thích thịnh hành nữ hài tử là tiểu pháo hôi, kia vị này chính là có thể chống được đại kết cục buồn. Cũng không biết nàng sẽ thế nào, ai, cũng thật là, muốn ta nói như vậy danh không chính ngôn không thuận, còn không bằng nhân lúc còn sớm chặt đứt, bằng không quái mất mặt. Diệp gia nghèo quá, nhưng không ra quá mặt dày mày dạn quân lấy nhân ra nhà trai, chuyện này cũng giảng không tới thứ tự đến trước và sau, môn không đăng hộ không đối, Diệp Diễm Hoa an định mệt. Diệp Thiên Thiên không sao cả cười cười, tùy tiện nàng như thế nào tuyển đi. Ở cùng thịnh hành ở bên nhau phía trước, Diệp Diễm Hoa hẳn là nghĩ vậy sự kiện. Cũng là, Diệp Diễm Hoa cùng Diệp gia thật không thể nói thân không thân. Chính khi nói chuyện, chuông cửa vang lên, Hứa Lam thúc giục Diệp Chính Nhất đi mở cửa. Chính Chính, là ai tới a? Diệp Chính Nhất còn tưởng rằng là Diệp Thắng Cường, mở cửa vừa thấy là Diệp Diễm Hoa, có chút thất vọng trả lời, mẹ. Diệp Diễm Hoa tới. Hứa Lam tươi cười cứng lại, vẫn là đi ra phòng bếp, ngươi không thể như vậy không lễ phép, nàng là tỷ tỷ ngươi. Diệp Chính Nhất không đáp lời, tiếp tục trở về xem TV. Diễm Hoa, sao ngươi lại tới đây? Vẫn là khách khí như vậy, nói không cho ngươi mua đồ vật. Diệp Diễm Hoa trong tay dẫn theo hai túi hoa quả, vào cửa chính là phòng bếp, nàng thấy Diệp Thiên Thiên bóng dáng, không khỏi ngực nhảy dựng, loát loát tóc thực kinh ngạc hỏi. Thiên Thiên cũng tới à? Đúng vậy, nàng hôm nay ăn sinh nhật, ta làm nàng tới. Ta không biết, cũng chưa mua cái gì đồ vật. Hứa Lam cười cười, đối này 2 tỷ muội chi gian mâu thuẫn cũng bất đắc dĩ thực, nàng tiếp được trái cây phóng tới phòng khách trên bàn, tầm mắt dư quang thấy Diệp Diễm Hoa tinh xảo quần áo trang điểm, nhấp nhấp khỏe miệng, này đến kinh thị còn không đủ nửa năm, Diệp Diễm Hoa đã cùng một cái kinh thị cô nương không có gì khác biệt. Diệp Diễm Hoa đem áo lông vũ quải hảo, cũng đi phòng bếp, thực cẩn thận hướng Diệp Thiên Thiên cười cười. Thiên Thiên, thực xin lỗi, ta không biết hôm nay người sinh nhật. Diệp Thiên Thiên nhưng thật ra không nghĩ tới nàng còn có thể cùng chuyện gì đều phát sinh quá giống nhau cùng chính mình nói chuyện, càng lười đến ở chỗ này xảo cái gì, chỉ gật gật đầu, ngươi không cần biết. Xem Diệp Diễm Hoa tươi cười, tựa hồ còn không biết thịnh hành muốn đính hôn sự tình. Dựa theo kịch bản, thịnh hành hẳn là ở gần nàng. Hứa Lam tựa hồ cũng đã nhìn ra, chờ đồ ăn chọn hảo, liền đem các nàng hai cái đuổi ra phòng bếp, nàng động thủ tới làm. Đến phòng khách, Diệp Chính Nhất lôi kéo Diệp Thiên Thiên thảo luận phim hoạt hình, Diệp Diễm Hoa an tĩnh ngồi, ngẫu nhiên đánh giá Diệp Thiên Thiên càng thêm tươi đẹp mặt mày, trong mắt hiện lên một mạt đồ sắc. Tuy rằng Diệp gia người đều không bằng nàng ý, nhưng cũng may nàng cùng thịnh hành cảm tình càng ngày càng tốt, chỉ cần Diệp Thiên Thiên không tính toán vạch trần. Nàng tương lai mộng tưởng thực mau liền có thể thực hiện. Diệp Diễm Hoa không tự giác lộ ra một nụ cười, kiếp trước nàng đến Diệp Thắng Cường trong nhà tới đều là thật cẩn thận lấy lòng, kiếp này không giống nhau. Chỉ có ở nhìn thấy Diệp Thiên Thiên thời điểm, nàng mới có thể nhớ tới này đó rõ ràng đối lập, Diệp Diễm Hoa lặng lẽ nắm chặt đặt ở bên cạnh người đôi tay. Diệp Thắng Cường trở về thời điểm giữ nhà có không ít người kinh ngạc không thôi, thấy Diệp Diễm Hoa phản ứng đầu tiên hỏi câu, Diễm Hoa, sao ngươi lại tới đây? Gần nhất cùng thịnh hành còn hảo đi. Hứa Lam vội vàng chừng hắn, Diệp Thắng Cường không rõ nguyên do. Diệp Diễm Hoa cố ý nhìn thoáng qua Diệp Thiên Thiên, cười trả lời, chúng ta khá tốt. Diệp Thắng Cường thần sắc cổ quái, ha hả cười hai tiếng không coi chọc phá. Hứa Lam lặng lẽ đánh giá quá Diệp Thiên Thiên thần sắc, thấy nàng là nửa phần đều không quan tâm Diệp Diễm Hoa tình cảnh, âm thầm thở dài. Sau khi ăn xong, hai người cùng rời đi. Thời gian không còn sớm, trên bầu trời còn bay bông tuyết, Diệp Thiên Thiên không tính toán ngồi xe buýt trở về, tính toán ở ven đường cản một chiếc xe taxi. Diệp Diễm Hoa nhìn nàng bóng dáng rời đi, giật giật miệng cuối cùng vẫn là cũng chưa nói cái gì, nàng đến phụ cận công cộng buồng điện thoại cấp thịnh hành gọi điện thoại, tới phía trước, thịnh hành nói tốt sẽ tiếp nàng. Nhưng thịnh hành vẫn luôn không tiếp điện thoại. Diệp Diễm Hoa lại đánh 2 lần, cũng chưa bất luận cái gì đáp lại, nàng cau mày đi ngồi xe. Thịnh gia biệt thự nội náo nhiệt phi phàm, hôm nay là thịnh bá quân ngày sinh, tới chúc mừng đều là thế giao con cháu cùng sinh ý đồng bọn, Thịnh Bá Quân cùng Đại Nhi Tử Thịnh Cần ở chiêu đãi khách khứa, lầu hai trong phòng khách ngồi đều là trẻ tuổi, tùy ý nói chuyện trời đất. Lương Thạc bưng chén rượu tìm được Lộ Ngạn Đoan, đưa cho hắn một ly rượu vang đỏ. Gần nhất đổi ngươi khó thanh ra tới. Ta nghỉ phép kêu ngươi cũng chưa đi qua. Xin lỗi, gần nhất công tác bận quá. Kia hôm nay đây là làm. Thịnh Hành hỗ trợ chia sẻ nhiệm vụ. Hôm nay hiến hội tuy nói là tiệc mừng thọ, nhưng quan trọng nhất mục đích là vì Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên đính hôn nghi thức, nhân hai người tuổi còn nhỏ, cũng không công khai đính hôn, chỉ ở thân cận người trước mặt công khai. Lộ Ngạn Đoan đem rượu vang đỏ đưa đến bên miệng lại dừng lại động tác, hắn muốn chia sẻ cũng là chia sẻ thịnh thế công tác. Lương Thạc tò mò không thôi, tiểu tử này cư nhiên nguyện ý đáp ứng đính hôn. Ta nghe nói hắn thượng nửa năm còn vì một cái cô nương đi Ninh Thị Nốc. Lộ Ngạn Đoan trầm mặc không có trả lời, Thịnh Bá Quân uy hiếp muốn ngừng Thịnh Hành tiêu vặt tiền, Thịnh Hành nguyên bản không để ý tới, nghe Thịnh Bá Quân uy hiếp sẽ không bỏ qua Diệp Diễm Hoa liền đồng ý. Thịnh Hành nhưng thật ra muốn cho Lộ ra nhúng tay, Lộ phụ không nói lời nào, người khác cũng sẽ không làm cái gì, huống chi Lộ ra Viễn Lộ tập đoàn cũng không thể thay thế Lâm gia cùng Thịnh Thế hợp tác. Bởi vì chuyện này, Thịnh Hành mơ hồ ở cùng Lộ ra buồn bực, Lộ phụ cùng Lộ thái thái đau lòng Thịnh Hành đồng thời lại cảm thấy không cao hứng, hôm nay tiệc mừng thọ chỉ làm Lộ Ngạn Đoan một người lại đây đại biểu. Khả năng lớn lên hiểu chuyện đi. Lần này đổi Lương Thạc trầm mặc, thật lâu sau Trảo Phùng nói, này đại giới nhưng đủ đại, vì người đáng thương cháu ngoại trai uống một cái. Cốc có chân dài chạm chạm, Lương Thạc uống một hơi cạn sạch, nhưng Lộ Ngạn Đoan cũng không có động, thay đổi ly nước trái cây giải thích, ta hôm nay không thể uống rượu, dùng cái này thay thế đi. Lương Thạc xem ngây người, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Ta vốn dĩ liền không thích uống rượu, chờ lát nữa còn muốn lái xe đi ra ngoài một chuyến. Đi làm gì? Thấy cô nương. Lộ Ngạn Đoan không trả lời, giơ tay nhìn xem thời gian nói, chúng ta đi xuống đi, người một lát liền ra tới. Uy, ngươi còn không có cùng ta nói vì cái gì đâu. Ngươi vẫn là không trả lời, Lương Thạc đành phải kình cái ly chuẩn bị cùng qua đi, còn chưa động, đã bị một người khác từ phía sau vô vô bả vai. Là văn công đội Lữ Lan, khởi ra quân trang thay đổi lễ phục, kiều tiếu động lòng người. Lương Thạc, hào xảo. Lương Thạc ánh mắt thoáng nhu hòa một ít. Ngươi cũng tới. Dĩ nhiên là ta biểu muội, ngươi đã quên. Thiếu chút nữa đã quên, thay ta chúc mừng nàng. Lữ Lan hơi hơi mỉm cười, hảo, Lương Thạc, ngươi ngày mai có thời gian sao? Chúng ta cùng đi bái tế Hạ tỷ tỷ, ta thật lâu không gặp nàng. Lương Thạc có một lát hoảng hốt, rồi sau đó gật gật đầu, trầm mặc xoay người xuống lầu. Lữ Lan thư khẩu khí, đáy mắt cất giấu trí tại tất đắc quan mang. Đính hôn nghi thức thực mau bắt đầu. Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên đều xuyên màu trắng lễ phục xuất hiện ở trước mặt mọi người, nên đón một mảnh chúc phúc vỗ tay, Thịnh Hành mặt vô biểu tình, Lâm Di Nhiên cười dịu dàng xinh đẹp, nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập yêu say đắm. Chờ vũ hội bắt đầu, hai người làm trong yến hội nam nữ vai chính tay cầm tay đi vào sân nhảy. Lộ Ngạn Đoan huyển cự mời chính mình khiêu vũ cô nương, cùng Lương Thạc chào hỏi rời đi Thịnh gia biệt thự, một đường chạy đến kinh đại tá cửa. Không trung bắt đầu phiêu khởi bay là tả bông tuyết, buổi tối hắn ngừng ở nơi này cũng không sẽ khiến cho người ngoài chú ý. Cổng trường còn có ra vào học sinh, nhưng đều không có hắn muốn nhìn đến kia mạ thân ảnh. Thiên Thiên, sinh nhật vui sướng. Lộ Ngạn Đoan nhẹ giọng nói xong liền một lần nữa khởi động xe rời đi, trở về chính mình ở kinh đại phụ cận mua kia chỗ phòng ở, đêm khuya tĩnh lặng, trống trải trong phòng chỉ có chính hắn. Lộ Ngạn Đoan tùy tay thu thập tán loạn vật phẩm. Rửa tay đi thư phòng có hắn bàn làm việc cũng có hắn giá vẽ, điều hảo thuốc màu, hắn tạm dừng hồi lâu mới xuống tay vẽ tranh. Hắn không tính toán từ bỏ. Tới gần cuối kỳ, Diệp Thiên Thiên đi cấp Lương Phàm Phàm thượng khảo thí trước cuối cùng một lần ra giáo khóa, với mãi mãi trước sau như một địa nhiệt tình, lên lớp xong kết toán tiền lương, lại nói một sự kiện. Đến sau học kỳ, Phàm Phàm muốn đi mụ nội nó ra ở, cùng các ngươi trường học ly không xa, tiểu Diệp lão sư. Nếu là không có gì vấn đề, sau học kỳ vẫn là ngươi cho hắn đi học đi. Diệp Thiên Thiên nghe xong thực khó xử, xin lỗi nói, mãi mãi, ta sau học kỳ phỏng trường chịu không ra thời gian làm ra giáo. Nếu không như vậy, nếu sau học kỳ ngươi thật sự yêu cầu, ta giới thiệu cái đáng tin cậy đồng học tới giáo Phàm Phàm. Với mãi mãi nghe xong có chút thất vọng, kia cũng đúng, ta đến lúc đó liên hệ ngươi đi, nói không chừng Phàm Phàm mãi mãi bên kia cũng có an bài. Kia như vậy tốt nhất, đừng đến lúc đó chậm trễ Phàm Phàm học tập. Diệp Thiên Thiên trong lòng buông lỏng, hơi ngồi ngồi liền đưa ra cáo tử, Lương Phàm Phàm còn có chút không tha đến ngoài cửa đưa nàng. Lão sư, ngươi yên tâm, lần này cuối kỳ khảo thí ta sẽ tận lực không cho ngươi mất mặt. Diệp Thiên Thiên cười cười, ta tin tưởng thực lực của ngươi, cố lên. Nàng cùng Lương Phàm Phàm phất tay từ biệt, không biết Lương Phàm Phàm tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, hắn nguyên bản tính toán đem lão sư giới thiệu cho tiểu thúc, như vậy không phải đẹp cả đôi đảng. Hiện tại xem ra không được. Lương Phàm Phàm rung đùi đắc ý về nhà. Diệp Thiên Thiên một thân nhẹ nhàng trở lại trường học, sơ cao trung đều so đại học nghỉ sớm, trong ký túc xá ở cuối kỳ khảo trước đều nhàn xuống dưới, kính chỉ đếm trên đầu ngón tay tính ly học sinh ra cuối kỳ khảo thí thành tích còn có bao nhiêu lâu. Hiện tại ta liền chờ đứa nhỏ này cho ta lập cái kim tự chiêu bài, hy vọng có thể đáng tin. Kính chỉ đầy cõi lòng chờ mong. Diệp Thiên Thiên đưa cho nàng một khối chocolate, ngươi đều mau xin ốc, thật không biết lúc trước cùng ngươi nói đúng không. Nếu có thể làm thành công, kinh chỉ rất có thể thay đổi vào nghề phương hướng, rất nhiều sự đều sẽ đi theo thay đổi, Diệp Thiên Thiên trong lòng vẫn luôn ở do dự. Kinh chỉ không cho là đúng, ta lại không phải tiểu hài tử, có năng lực phân biệt, khẳng định sẽ không hối hận. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau chờ mong đi. Các nàng trước khảo cuối kỳ khảo thí, này thành tích phải đợi năm sau mới biết được, khảo xong liền không hề suy nghĩ, đều vội vàng về nhà. Lần đầu tiên tới kinh thị dù sao cũng phải mang điểm đặc sản cùng ảnh chụp trở về. Cái thứ nhất trở về chính là Văn Xuân Phương, mua bao lớn bao nhỏ, nàng rời nhà xa xe lửa chậm, thi xong liền đi rồi. Trương Văn Tú cũng hỏi Diệp Thiên Thiên khi nào về nhà. Kinh chỉ xin nghỉ đồng lưu giáo, là nghiêm túc phải làm các nàng đại sự nghiệp, cũng may ở các nàng thi xong ngày hôm sau, nàng đã dạy học sinh liền truyền đến tin chiến thắng. Cuối kỳ khảo thí so kỳ trung khảo thí đi tới hơn 20 danh, kia hài tử hàng xóm đồng học đều đang hỏi tìm người nào học bổ túc, tưởng thỉnh kính chỉ cùng nhau cấp học bù, thừa dịp nghỉ đông đem thành tích cấp làm tới rồi đi. Thiên Thiên, ngươi nói chính là thật sự. Diệp Thiên Thiên bị kích động mà kính chỉ hoảng trong gió hỗn độn, thật vất vả mới có thể bình thường nói chuyện, đây là chính ngươi nỗ lực, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Khai lớp học bổ túc a. Thiên Thiên, chúng ta làm một trận đi. Này vốn dĩ chính là ngươi nghĩ ra được chủ ý a. Chương 61. Diệp Thiên Thiên về trước một chuyến ra, Trương Văn Tú đã ở chuẩn bị ăn Tết đồ vật, thấy nàng mang theo cái đồng học trở về cũng thực nhiệt tình, làm một bàn đồ ăn. Kính chỉ hâm mộ đến không được, ngoan ngoãn lễ phép kêu A Di, hống Trương Văn Tú vui vẻ đến không được. A Di đối với ngươi thật tốt. Diệp Thiên Thiên đã sớm nhìn thấu, liền hiếm lạ mấy ngày nay. Quá hai ngày từ đầu đến chân đều ghét bỏ ta. Kính chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói, chính là ghét bỏ cũng là tốt, tính, không nói cái này, tiểu địa chủ, mang ta đi ra ngoài chơi đi. Tiểu địa chủ là cái gì xưng hô? Ta mãi mãi nói nhà của chúng ta hướng lên trên số 8 bối bần ông. Diệp Thiên Thiên, ngươi không cần giảng chuyện cười. Ra cửa trước, Diệp Thiên Thiên cho Phó Tường gọi điện thoại, ba người cùng đi ăn lẩu, vừa lúc giới thiệu bọn họ hai cái nhận thức. Phó Tường tới thực vui sướng, không thành tưởng phía sau đi theo cái đuôi nhỏ. Quý Thiên tự quen thuộc vây vây tay, Thiên Thiên, lại gặp mặt. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc một chút, đối nàng cười cười, Quý Thiên tỷ tỷ, ngươi hảo. Có phải hay không thực kinh ngạc nhìn thấy ta, Phó Mân nói kỳ nghỉ nhàm chán, mang ta đến các ngươi nơi này chơi mấy ngày, lần trước tới vội vàng cũng chưa hảo hảo cùng ngươi nói chuyện đâu. Diệp Thiên Thiên nhìn xem Phó Tường, tiếp tục bảo trì mỉm cười. Đồ ăn khai ăn cũng là Quý Thiến sân nhà, giảng đều là nàng cùng Phó Mân ngọt ngào vườn trường luyến ái, hạnh phúc cười thời điểm còn như có như không xem Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái. Lúc này, Diệp Thiên Thiên rốt cuộc hiểu được, Quý Thiến là tuyên thệ chủ quyền tới. Rốt cuộc chờ đến Quý Thiến đi buồng vệ sinh, Phó Tường đại phun nước đắng, nàng đi theo ta ca trở về, ta muốn ra tới chơi, nàng liền nói muốn đi theo lại đây, buổi tối còn muốn cùng ta ngủ một phòng, ta mau điên rồi. Đối với ngươi tao ngộ ta tỏ vẻ tinh thần thượng duy trì, ăn nhiều một chút. Liên tính nàng cùng Phó Tường là nhiều năm bạn tốt, nhưng hiện tại quan hệ phức tạp, Diệp Thiên Thiên không thể nói bậy, bằng không sự tình sẽ càng không xong. Thiên Thiên, quá hai ngày ngươi còn gọi ta ra tới chơi, ta khẳng định không mang theo nàng. Diệp Thiên Thiên tràn đầy đồng tình lắc đầu, ta quá hai ngày còn phải về kinh thị, mau ăn Tết mấy ngày nay lại trở về. Phó Tường đáng thương vô cùng hỏi, ngươi đi làm gì, mang ta một cái. Lớp học bổ túc sự tình đã thương định, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì hai cái tới phụ trách kia mười mấy học sinh. Diệp Thiên Thiên đơn giản nói nội dung, Phó Tường đã tràn đầy kính nể. Thiên Thiên, hai người các ngươi quá lợi hại. Phó Tường có chừng mực, đây là hai người làm sự tình, nàng nếu nói áp đặt đi vào, quá không thích hợp, cũng không thể quấn lấy Diệp Thiên Thiên không cho nàng làm chính sự. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ nói, ngươi đến lúc đó nếu là có rảnh lại đây đâu, liền thay ta đi học, ta vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng lập tức vui vẻ, cảm ơn ngươi Thiên Thiên. Kính Trì nhịn không được phun tảo, Diệp Thiên Thiên, ngươi là không buông tha bất luận cái gì dùng mánh lưới đầu lười biếng cơ hội. Kia đương nhiên. Quý Thiến trở về thời điểm, ba người không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện. Giây tiếp theo, Quý Thiến sắc mặt liền không quá đúng, làm bộ lơ đãng hỏi, tưởng tưởng, các ngươi đang nói cái gì, có phải hay không đang nói ta à? Phó Tường oan uổng, giải thích nói, là ở thảo luận Thiên Thiên các nàng lớp học bổ túc sự tình. Cái gì lớp học bổ túc? Nay không phải vừa lúc nghỉ, làm cái lớp học bổ túc kiếm tiền. Quý Thiến nghe xong bĩu môi, che giấu khinh thường nói, các ngươi kinh đại học sinh như vậy thích kiếm tiền à, hiện tại không phải học sinh sao, hẳn là dụng tâm học tập đi. Diệp Thiên Thiên tươi cười tiệm lãnh, xem ở Phó Tường mặt mũi thượng nàng đối Quý Thiến như có như không khiêu khích xem nhẹ không thấy, hiện tại còn muốn đặng cái mũi lên mặt. Nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, kiếm tiền không phải thực bình thường sao? Ai không cần tiền? Làm bộ không nghĩ đòi tiền, còn toan bẹp ghét nhất. Ngươi nói ai? Kính Trì lau lau miệng, bổ sung một câu, thảo luận một loại bình thường xã hội hiện tượng, không có ánh xạ ai nga. Quý Thiên sắc mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng hừ một tiếng, lại chưa nói cái gì. Phó Tường có nàng mắt trợn trắng, cô em chồng cùng tẩu tử ở chung hào khó, còn nữa không có đối lập liền không có chênh lệch, ai làm nàng lúc trước nhìn chúng Diệp Thiên Thiên làm tẩu tử đâu. Cơm tất, bốn người tách ra, chỉ có Quý Thiến không lớn cao hứng, đi xa lúc sau, banh không được cùng Phó Tường nói, tưởng tưởng, này hai người đều cùng xã hội người trên giống nhau, ngươi quá đơn thuần, về sau đừng cùng các nàng nhiều đi lại. Phó Tường cùng không nghe thấy giống nhau. Về nhà lúc sau, Phó Mân đang ở trong phòng khách ngồi, Quý Thiến đi qua đi liền cùng hắn tố khổ làm nũng. Phó Mân, hôm nay chúng ta đi ăn cơm, Diệp Thiên Thiên đối ta quá không khách khí, tưởng tưởng cũng hướng về nàng. Phó Mụ Mụ vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tương tương, Thiến Thiến trời xa đất lạ, sẽ không nói làm ngươi xem nàng một chút. Phó Tường hung hăng mắt trợn trắng, trong mắt đều đau, đóng sầm môn hồi chính mình phòng ngủ đi. Đứa nhỏ này, như thế nào còn quăng ngã môn? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a tương tương? Phó Mụ Mụ sắc mặt xấu hổ viên qua đi, quay lại thân thở dài một hơi. Ở nhà ngây người hai ngày, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì lại về rồi, Phó Tường rốt cuộc không có thể cùng lại đây, ở trong điện thoại phun tào một phen, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại gia bồi tương lai tẩu tử. Lớp học bổ túc đi học nơi sân là nghỉ trước tìm tốt, liền ở một cái hơi hiện cũ xưa người nhà viện lầu 1, tuy rằng nhưng là, ở gây dựng sự nghiệp sơ cấp giai đoạn, các nàng vẫn là ở an toàn tiền đề hạ tuyển cái tiện nghi điểm. Cũng may ở lầu 1 đi học không tính đặc biệt tâm ý. Diệp Thiên Thiên cùng tổ dân phố bác gái chào hỏi qua, điền thượng bàn ghế sau nghỉ đông lớp học bổ túc liền thuận thuận lợi lợi liên hệ học sinh đi học. Các nàng tuyển nhận học sinh là 5 năm cấp học sinh cùng sơ tam học sinh, Văn Xuân Phương cùng Mận Trân Châu phía trước đã dạy học sinh đều chuyển tới nơi này đi học, 5 năm cấp học bổ túc ngữ văn toán học, sơ tam chủ yếu học bổ túc toán học vật lý cùng hóa học, hai người đều bị quá khóa, giáo lên không thành vấn đề. Vì thủ tín với này đó ra trường. Học bổ túc phí chia làm hai lần tới thu, tiết trước một nửa, tiết sau lại đi học lại cấp một nửa, người nhà viện ly kinh đại không xa, hơn nữa các nàng có học sinh chứng, ai cũng không sợ các nàng chạy. Năm 4 học sinh học bổ túc một cái nghỉ đông thu phí là 350 khối, sơ tam học sinh là 405 khối, đi học thời gian cùng sở hữu 25 thiên tư, năm 4 buổi sáng đi học, sơ tam học sinh buổi chiều đi học. Gia trưởng đều có thể tính thanh này bút chướng. Thỉnh ra giáo về đến nhà giáo không được thời gian lâu như vậy không nói, hiện tại hài tử nghỉ đông một ngày tới buổi sáng khóa, giảng chương trình học cũng nhiều, một cái lao sư phụ trách 12 cái học sinh, không tồn tại cố bất quá tới vấn đề, có lời có lời. Ở nhà thuộc viện nhập học một vòng, 17 cái học sinh biến thành 25 cái, không quan tâm nơi nào gia trưởng đều bỏ được vì hài tử giáo dục tiêu tiền. Diệp Thiên Thiên phụ trách ghi sổ, lớp học bổ túc thu vào cùng chỉ ra đều ở sổ sách thượng, mặt khác làm một chương sổ tiết kiệm đem tiền mặt tồn đi vào, nhìn đến biên lai like gửi tiền thượng con số, kính chỉ ngo ngoe dục dịch đề nghị, nếu không, chúng ta đi dán điểm tiểu quảng cáo đi. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, chúng ta vẫn là làm xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên đi, học sinh nhiều chúng ta cũng cố bất quá tới nhà. Dán tiểu quảng cáo là không đạo đức tích. Cũng đúng. Kinh trì trầm mặc trong chốc lát lại lời thề son sắt nói, chờ nghỉ hè liền không cho Phương tỷ các nàng mấy cái về nhà. Diệp Thiên Thiên che mặt, ngươi rất tiền trong mắt. Ta nguyện ý ở tiền đôi nằm. Đây là ta đời này mộng tưởng. Cùng nỗ lực. Lớp học bổ túc ngay ngắn trật tự bận rộn, thời đại này tiểu hài tử vẫn là thực dễ dàng thu phục, bọn họ đối lao sư có thiên nhiên kính sợ, huống chi là hai cái học bá tòa chấn. Cũng khó trách Trương Văn Tú một lòng muốn cho Diệp Thiên Thiên tốt nghiệp sau đương cái lao sư. Năm trước thượng xong cuối cùng một ngày khóa, hai người chia 25 cái học sinh mỗi người một chương thông chi, ghi rõ tiết sau đi học thời gian cùng những việc cần chú ý, đóng lâm thời phòng học thủy điện khóa kỹ cửa sổ mới lưu luyến rời đi. Trên đường năm vị 10 phần, kinh chỉ lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi dạo phố. Thân niên tân khí tượng, ta muốn mua kiện quần áo mới. Lại mua điểm ăn ngon. Diệp Thiên Thiên nhịn không được hỏi, người ăn tết thật không tính toán trở về a? Kinh chỉ nghe xong cũng có chút héo, ta 3 năm nay hạ bộ đội, ta ca không có thăm người thân giả, bọn họ không ở nhà ăn tết, ta ra gian mãi mãi ở Vân Nam, ta về nhà cũng là một người, không bằng tỉnh điểm lộ phí lạc. Kia đi nhà ta ăn tết ta. Ta khẳng định sẽ đi nhà người chúc tết ta, bất quá trừ tịch ta đi không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Nhưng vô luận Diệp Thiên Thiên nói như thế nào, kinh chỉ vẫn là hạ quyết tâm muốn ở trường học một người quá, thật sự không có biện pháp. Diệp Thiên Thiên liền đem sở hữu đồ ăn vặt đều cho nàng, thuận tiện cấp mắt nhỏ chỉnh tin khung gọi điện thoại. Gia hỏa này là kinh thị người địa phương, hắn lúc trước cũng không biết kinh chỉ lưu giáo sự tình. Nghe được tin báo nội dung sau, ngàn ân vạn tạ. Làm thỏa đáng những việc này, Diệp Thiên Thiên bối thượng bao, đuổi kịp Xuân Vận Đại Quân, may mắn tới gần ăn tết, nên trở về đều đi trở về, cũng không có Xuân Vận vừa mới bắt đầu biển người tấp nập. Diệp Thiên Thiên mới vừa đi đến quảng trường, liền nghe được có người kêu chào tặc, một cái giỏi giang nhỏ gầy nam tử chạy ở phía trước, mặt sau có cái quần áo đơn giản nam nhân ở truy. Bắt ăn trộm A. Ta tiền mồ hôi nước mắt. Diệp Thiên Thiên vừa muốn chạy đi lên, thình lình có người vô vô nàng bả vai, một trận gió dường như từ bên cạnh xẹt qua, theo gió đưa tới một câu, cho ta nhìn bao. Diệp Thiên Thiên nhìn dừng ở trước mắt quân dụng ba lô cùng với phía trước ra sức chạy vội, đuổi theo ăn trộm nhất chiêu liền đem người té lăn trên đất bóng người, mặc danh cảm thấy quen mắt. Là Lương Thạc. Thiên Thiên. Sau lưng còn có một đạo thanh âm, Diệp Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu lại. Vào đông buổi sáng dương quang chiếu vào trên người hắn, Lộ Ngạn đoan ăn mặc áo khoác đứng ở 2 bước ở ngoài đối nàng mỉm cười. Diệp Thiên Thiên lấy lại tinh thần vây vây tay, đây là tự quán cà phê gặp mặt lúc sau lại lần nữa nhìn thấy Lộ Ngạn đoan. Hào xảo. Lộ Ngạn đoan gật đầu, ý cười dần dần dày, như thế nào mới về nhà. Cùng đồng học lưu nơi này vội điểm sự tình. Thì ra là thế. Lộ Ngạn đoan khom lưng đem trên mặt đất ba lô nhặt lên tới, giải thích nói. Ta tới đưa cái bằng hữu đi bắt ăn trộm cái kia. Diệp Thiên Thiên lại quay đầu đi xem, Lương Thạc đã nhất chiêu chế phục ăn trộm, ga tàu hỏa cảnh sát nhân dân cùng qua đi xử lý, hắn tùy ý công đạo 2 câu, xoay người đi nhanh chiều bọn họ bên này đi tới. Đối chung quanh một mảnh vỗ tay hờ hững coi chi. Lương Thạc đi vào bọn họ trước mặt, cũng tự nhiên hỏi một câu, ngươi như thế nào hiện tại mới về nhà? Lộ Ngạn đoan hơi hơi như mày. Ở Diệp Thiên Thiên trả lời phía trước đặt câu hỏi, các ngươi nhận thức. Chương 62. Lương Thạc đồng dạng kinh ngạc, nhìn hai người không đáp hỏi lại, hai người các ngươi cũng nhận thức. Diệp Thiên Thiên là ta quân huấn học sinh. Diệp Thiên Thiên gật đầu, hắn là Thịnh Hành cứu cứu, ta cao tam cùng Thịnh Hành cùng lớp. Lộ Ngạn đoan ánh mắt hơi ám, vẫn là cười thấp thấp ử một tiếng. Kia cũng thật xảo Lương Thạc nói bỗng nhiên nhớ tới. Lộ Ngạn đoan lúc trước riêng cho hắn gọi điện thoại hỏi quân huấn sự, có phải hay không chính là vì Diệp Thiên Thiên. Ngươi lúc trước, Lộ Ngạn đoan lấy ánh mắt ngăn lại Lương Thạc tiếp tục nói tiếp, giơ tay nhìn xem thời gian, Thiên Thiên, ngươi vài giờ vé xe có thể hay không chậm trễ. Diệp Thiên Thiên thư khẩu khí, nàng đã sớm muốn chạy tới, một giờ sau. Cố Tình Lương thạc đối này không hề có cảm giác, từ túi áo móc ra chính mình vé xe, ta cũng là một giờ sau. Cùng chiếc xe lửa. Vừa dứt lời, gió thổi lợi hại hơn, Diệp Thiên Thiên không có phòng bị, có gió cắt thổi vào trong ánh mắt, nàng rủi rủi mắt. Lộ Ngạn Đoan trong lòng thở dài, tiếp tục mỉm cười nói, các ngươi tiến chẳng đi, ta còn phải trở về, trên đường chú ý an toàn. Hảo. Diệp Thiên Thiên không tránh không né nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan, cười nói tái kiến, đối hắn trong mắt ôn nhu làm như không thấy, xoay người hướng cổng soát vé đi, Lương Thạc lạc hậu nàng một bước, thực mau cùng đi lên. Lộ Ngạn Đoan nhìn hai người bóng dáng, một người cao lớn một người nhỏ xinh, thoạt nhìn vô cùng hài hòa, hắn nhịn không được nhíu mày ra tiếng, Thiên Thiên, có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Diệp Thiên Thiên dừng lại bước chân quay đầu lại, Lộ Ngạn Đoan chiều nàng đi tới. Mà Lương Thạc thực biết điều về phía trước đi hai bước, đứng ở nghe không được hai người đối thoại vị trí. Không biết ngươi có biết hay không, Thịnh Hành lần trước đính hôn, chuyện này hắn giấu giếm người, ngươi trở về nếu là gặp phải hắn hết chỗ chê đặc biệt rõ ràng. Diệp Thiên Thiên lại đã hiểu, cảm ơn. Lộ Ngạn Đoan cười ấm áp, đôi mắt mị mị, đi thôi, tài kiến. Hắn trước xoay người đi rồi, Diệp Thiên Thiên cùng Lương Thạc kiểm phiếu tiến vào phòng đợi, lại đúng rồi xuống xe phiếu tin tức. Hai người ở liền nhau thùng xe, liền ngồi ở một khối đợi xe. Lương Thạc quân nhân tập tính là khắc vào trong xương cốt, bên ngoài không có đi nghiêm, nhưng ngồi xuống chính là thẳng tắp, hắn lại so người bình thường cao lớn, ngồi ở chỗ đó phá lệ có tồn tại cảm, cụ thể thể hiện ở, chung quanh không có gì người ngồi xuống, không ba bốn chỗ ngồi. Diệp Thiên Thiên thập phần hiếu học cầm một quyển sách đang xem. Đúng rồi, nghe nói ngươi học kỳ sau không cho Phàm Phàm làm gia giáo. Nàng mới từ sách vợ thượng rời đi tầm mắt, thần sắc như thường trả lời, đúng vậy, ta cùng đồng học ở vội chuyện khác, chịu không ra thời gian. Lương Thạc gật gật đầu không nói cái gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thiên Thiên tiếp tục đọc sách, tập trung tinh thần liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nửa giờ sau, chuẩn bị lên xe người đã bắt đầu xếp hàng, ngồi lần này xe người không ít, ai đều sợ đi chậm không đuổi kịp xe, sôi nổi tê ở cổng soát vé. Lương Thạc làm Diệp Thiên Thiên đi ở phía trước, hắn cản phía sau, như thế, hoàn toàn không có chen chúc cảm giác. Cảm ơn huấn luyện viên. Lương Thạc tùy ý gật gật đầu. Kiểm phiếu qua đi xuống thang lầu chờ xe lửa, Lương Thạc nhân tiện tay giúp hai cái lão nhân để ra hành lý, Diệp Thiên Thiên nhìn nhịn không được cười. Cười cái gì? Không, ngài thật là đủ tư cách nhân dân đội quân con em. Lương Thạc cũng cười cười. Đến từng người thùng xe chờ xe. Diệp Thiên Thiên cùng hắn từ biệt, tâm tình đã thực bình tĩnh, lần trước kỷ tinh thần là ngoài dự đoán theo nguyên văn quỹ đạo, hiện tại Lương Thạc này tuyến đã thay đổi, nàng cũng đem này coi như truyền thụ tri thức huấn luyện viên tôn trọng, ngày sau có vô giao thoa đều có thể thông dong ứng đối. Xe lửa đến trạm, Diệp Thiên Thiên vui sướng mà ngồi trên xe buýt trở về nhà. Trương Văn Tú đang ở trong nhà xem TV, nhìn thấy người trở về, rốt cuộc yên tâm, ngươi cùng kia cô nương có thể tránh bao nhiêu tiền. Mỗi ngày như vậy vội, ta xem ngươi lại gầy điểm. Diệp Thiên Thiên ném xuống ba lô thẳng đến phòng bếp, mẹ, ta hảo đói. Năm nay là lần đầu tiên chỉ có các nàng hai ăn Tết, Trương Văn Tú đặc biệt bỏ được, mua không ít ăn ngon, đi theo Diệp Thiên Thiên phía sau đau lòng lại nhải, trong nồi cho ngươi lưu trữ gà còn có màn thầu, tủ lạnh có thịt bò, ngươi xem ngươi ăn cái gì ta lại cho ngươi làm. Ta ăn này có sẵn là được. Diệp Thiên Thiên thịnh một chén thịt gà. Bắt đầu gặm cố ý để lại cho nàng đùi gà. Nàng ăn thượng, Trương Văn Tú bắt đầu bận việc, đem nàng ba lô đồ vật lấy ra tới. Diệp Thiên Thiên chỉ huy nàng từ bên trong nhảy ra tới 1.500 đồng tiền. Ngươi này chỗ nào tới tiền? Diệp Thiên Thiên một tháng sinh hoạt phí cũng bất quá 100 khối, ngày thường mua quần áo đều là khắc tính. Trương Văn Tú không quản đặc biệt khẩn, nhưng 1.000 năm cũng không tính số lượng nhỏ. Ngươi không phải hỏi ta cùng kính chỉ kiếm lời nhiều ít sao? Nột. Này đó trước cho ngươi. Trương Văn Tú kinh ngạc đến không được, có nhiều như vậy sao? Ta lừa ngươi làm gì? Kỳ thật thu được học bổ túc phí còn không có chia, đây là Diệp Thiên Thiên chính mình tiền tiết kiệm, giao cho Trương Văn Tú làm nàng vui vẻ một chút. Kết quả Trương Văn Tú đem tiền đếm một lần lại còn cho nàng trang trở về một nửa, chính ngươi tồn điểm đi, một tháng 100 có điểm khó khăn. Ta trong tay còn có, cho ngươi ngươi liền cầm bái, chẳng lẽ đếm tiền không vui sao? Trương Văn Tú không biết nên khóc hay cười, ngươi này nói nhưng thật ra thật sự. Cơm nước xong, Diệp Thiên Thiên hảo hảo ngủ một giấc, trực tiếp đến trời tối mới tỉnh, mấy ngày này sớm muộn gì đều vội vàng soạn bài, còn phải đối phó như vậy nhiều hài tử, không mệt là không có khả năng. Lúc này, Trương Văn Tú cũng không xảo nàng. Diệp Thiên Thiên tỉnh ngủ khi nghe được trong phòng khách có nói chuyện thanh, là cái giọng không nhỏ a gì, nàng không có lập tức đi ra ngoài, kéo ra một cái kẹt cửa trước hết nghe nghe nội dung. A Di là trên lầu hàng xóm, đang ở nhiệt tâm cấp Trương Văn Tú giới thiệu tin tưởng đối tượng, ngày lễ ngày Tết đúng là bà mối hoạt động hảo thời điểm. Văn Tú, ngươi xem ngươi khuê nữ đi vào đại học, ngươi mỗi ngày ở nhà một người, quái không thú vị, chờ ngươi khuê nữ xuất giá kết hôn, kia càng quặn cũng é, ngươi hiện tại còn trẻ, lại tìm một cái biết lánh biết nhiệt, kia làm theo sinh hoạt có phải hay không? Trương Văn Tú trầm mặc hồi lâu mới nói, không hợp khi, Thiên Thiên đều như vậy lớn, còn tìm cái gì? Nay một năm tới, Trương Văn Tú quá đến không tồi, đặc biệt là 6 tháng cuối năm xuân phong đắc ý mọi thứ thư thái, đến chỗ nào đều có người phụng nàng có cái hảo khuê nữ, khí sắc so thượng nửa năm hảo đến nhiều. Diệp Thiên Thiên mặc vào dép lê liền đi ra ngoài, trong phòng khách hai người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trương Văn Tú là sợ khuê nữ nghe được chút cái gì. Mẹ, A Di, ta đều nghe thấy được, ta trước thanh minh, ta thật sự một chút ý kiến đều không có, A Di nói rất đúng, mẹ ngươi một người ở nhà quá nhàm chán. Mặc kệ Diệp Thiên Thiên về sau kết không kết hôn, nàng đều không thể kịp thời bồi Trương Văn Tú. Diệp Thiên Thiên không muốn lại có cái Trương Văn Tú vì nàng hy sinh, tuổi già lưu có tiếc nuối. A Di, ngươi cứ yên tâm cho ta mẹ giới thiệu đi, chỉ cần đối ta mẹ hảo, ta cũng chưa ý kiến. Bà mối A Di vui vẻ, Văn Tú, ta liền nói ngươi khuê nữ chi kỷ đi. Trương Văn Tú mặt đỏ, trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, xấu hổ buồn bực nói, con nít con nôi biết cái gì, đi đi đi. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, tiếp tục về phòng nằm, cũng mặc kệ các nàng ở bên ngoài nói cái gì. Quá một lát, bà mối A Di đi rồi, Trương Văn Tú đến phòng bếp bận việc, chỉ đương chuyện vừa rồi không có phát sinh quá, ăn cơm chiều thời điểm cũng chưa cùng Diệp Thiên Thiên đối thượng ánh mắt. Diệp Thiên Thiên không nói cái gì nữa, nói thêm nữa, Trương Văn Tú nên sinh khí. Chư tịch buổi sáng hôm nay, Diệp Thiên Thiên đi Diệp ra lão viện, buổi tối nàng là muốn bồi Trương Văn Tú, chỉ có thể hiện tại lại đây, Diệp Lao Thái cùng Hứa Lam đã ở bận việc cơm trưa. Diệp Chính Nhất cầm tân tới tay sát pháo nơi nơi phóng, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên tới lôi kéo nàng cùng nhau chơi. Chính Chính, đừng hồ nháo, đã quên lần trước ăn Tết ngươi tỷ đều bị pháo hôi lộng bị thương sao. Không có việc gì, lúc này chúng ta chú ý là được bái. Diệp Chính Nhất chơi xấu, ở một con chén phía dưới thả một con sắt pháo, pháo vang lúc sau, chén bị băng lên lại từ giữa không trung rơi xuống, không chơi vài cái, kia chỉ chén liền mau không thành bộ dáng. Diệp Thiên Thiên đề nghị, Chính Chính, ngươi bằng không liền dùng này chỉ chén ăn cơm được. Tỷ, hai ta nhưng thích có huyết thống quan hệ, ngươi như thế nào đối ta như vậy tàn nhẫn. Diệp Thắng Vĩ từ bên ngoài tiến vào, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đối lần này lời nói không cho là đúng, chính là một con chén, Chính Chính tưởng chơi liền chơi bái, Thiên Thiên ngươi đừng xảo hán, tới, nhìn xem ta đều mua gì, Thiên Thiên, trái dừa phấn uống qua không, cho ngươi một túi lấy về đi làm mẹ ngươi mở mở mắt. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, ba, ngươi không bằng cấp điểm đăng giá, như vậy khí ta mẹ mới lại hiệu quả đâu. Cấp đăng giá, ta lại không phải ngốc ta. Diệp Thắng Vĩ lấy thượng hiếm lạ đồ vật cùng Diệp lao đầu khoe khoang đi. Diệp Thiên Thiên không để bụng, cùng Diệp Thắng Vĩ thiệt tình thực lòng so đo, sẽ chính mình trước khí, nàng cầm viên trái dừa đường ăn, xem Diệp Chính Nhất phóng cuối cùng một cái sắt pháo, vẫn là cùng lúc trước giống nhau phóng tới chén bể phía dưới. Bang! Chén vọt tới giữa không trung, rơi xuống thời điểm nghiêng lệch đến một bên, vừa vặn Diệp Diễm Hoa từ bên ngoài tiến vào, kia chỉ chén bể vừa vặn rơi xuống trên người nàng. Chén bể nhiều lần khúc chiết, dính không ít bùn cùng tuyết thủy, mấy thứ này tất cả ở màu trắng áo lông vũ thượng vẽ ra một đạo hắc. Diệp Thiên Thiên cố nén cười, Diệp Chính Nhất, ngươi làm chuyện tốt, mau xin lỗi. Diệp Chính Nhất gãi gãi đầu, thực xin lỗi a. Không, không có gì. Diệp Diễm Hoa thấy rõ chính mình trên quần áo dấu vết, kia tha thứ nói liền nói không ra khẩu, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, Chính Chính, ngươi như thế nào có thể như vậy chơi đâu. Tập đến người rất nguy hiểm. Đây là cuối cùng một cái, ai làm ngươi đổi kịp. Nghe thấy động tĩnh Hứa Lam ra tới, chụp Diệp Chính Nhất một cái tát, nhìn xem áo lông vũ mặt trên dấu vết, khó xử nói, này, bằng không dùng khăn lông ướt lau lau, có lẽ có thể lau khô, như vậy quý quần áo, nếu là tẩy không sạch sẽ liền quá đáng tiếc. Diệp Diễm Hoa chịu đựng đau lòng, cười hào phóng, không có việc gì, tiểu thẩm, ta trở về chính mình tẩy là được. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Ta vừa trở về, ta ba chỗ đó không ai, ta liền trước ở tại khách sạn. Hứa Lam nhíu mày, kia nếu không, ngươi về đến nhà trụ đi. Diệp Diễm Hoa lắc đầu, không được, ta quá hai ngày còn hồi kinh thị có việc, chuyển đến dọn đi quá phiền toái. Hứa Lam mạc danh cảm thấy, này Diệp Diễm Hoa cùng lúc trước khí độ bất đồng, năm trước lúc này vâng vâng dạ dạ, hiện tại. Diệp Thắng Vi rốt cuộc nghĩ đến chính mình là người ta thân cha, chỉ Diệp Thắng Cường nói, kia vừa vặn, đến lúc đó đi theo ngươi tiểu thúc tiểu thẩm trở về, ngươi tiểu thúc trở về thời điểm khai xe. Cũng đúng. Diệp Diễm Hoa vẫn là lắc lắc đầu, cười ngọt ngào, thịnh hành nói hắn lại đây tiếp ta, liền không phiền toái tiểu thúc cùng tiểu. Gì, hắn không phải cùng người khác kết hôn sao? Diệp Chính Nhất đẩy mặt tò mò. Chương 63. Diệp Thắng Cường chính bưng một chén trà nóng uống, thiếu chút nữa không bị nhi tử một câu cấp dọa sắp chết, Hứa Lam cái này là thật sự hận không thể chụp cấp Diệp Chính Nhất một cái tát. Diệp Diễm Hoa sắc mặt nhanh chóng biến bạch, run thanh âm hỏi, Diệp Chính Nhất, ngươi nói ai? Chính là ngươi nói thịnh hành sao? Hắn vì tỏ vẻ chính mình không coi nhớ lầm, còn quay đầu hỏi, tỷ, ta chưa nói sai tên đi, nàng phía trước bạn trai chính là kêu thịnh hành đúng không? Đối. Hắn sao có thể kết hôn? Diệp Diễm Hoa cho rằng đây là cái chê cười, thịnh hành căn bản không tới kết hôn tuổi, nàng thực mau liền cho rằng đây là Diệp Chính Nhất khai một cái vui đùa. Nhưng Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam phản ứng rất kỳ quái, nàng không thể thuyết phục chính mình này trong đó không có ẩn tình. Diệp Thắng vi kỳ quái không thôi, chính, ngươi nói sai rồi đi. Thịnh hành cùng ngươi Diễm Hoa tỷ nói đối tượng, sao có thể kết hôn? Bằng không? Hắn hảo môn con rể liền phải chạy. Diệp Chính Nhất nghiêm túc cực kỳ, không có, ta chính thai nghe được ta ba mẹ nói, sao có thể nhớ lầm, nếu thịnh hành kết hôn, nàng không nên cùng hắn tiếp tục ở một khối, đây là không đúng. Bọn họ ban đồng học ba mẹ ly hôn chính là cái kia nam sinh ba ba ở bên ngoài tìm cái tiểu lão bà, hắn lại không phải tiểu hài tử, đương nhiên minh bạch trong đó khác biệt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Thắng Cường rốt cuộc ho khăn qua. Ra vẻ bình tĩnh giải thích, chính không nghe toàn, học lời nói cũng học không chuẩn, ta là nghe nói thịnh hành là cùng Lâm Gia Thiên Kim tiểu thư đính hôn, hắn sẽ không đến bây giờ còn không có nói cho ngươi đi. Diệp Diễm Hoa nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Tại sao lại như vậy? Hứa Lam có chút không đành lòng, ôn nhu nói, hai người các ngươi vốn dĩ liền. Diễm Hoa, ngươi tuổi còn nhỏ, về sau còn có thể gặp được hảo đối tượng. Nhân gia như vậy không thích hợp ngươi. Nói trắng ra điểm, nhân gia có tiền cậu âm chính là chơi chơi mà thôi, nên đính hôn thời điểm vẫn là muốn đính hôn. Không nên là như thế này. Diệp Diễm Hoa lẩm bẩm tự nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên, kiếp trước thịnh hành như vậy thích Diệp Thiên Thiên, mặc dù là không chiếm được đáp lại thời điểm, cũng không có đáp ứng cùng Lâm Di Nhiên đính hôn, vì cái gì hiện tại sẽ. Diệp Thắng Vi nghe xong không ngừng cùng Diệp Thắng Cường xác nhận, thịnh hành là thật sự cùng người khác đính hôn, sắc mặt cũng khó coi lên. Này không phải chơi người chơi sao? Thật đúng là khi dễ người, Diễm Hoa, ngươi nhưng đừng lại cùng hắn trộn lẫn đến cùng đi. Mất mặt ta. Diệp Diễm Hoa từ Diệp Thắng Vi trong thần sắc độc đã hiểu hắn cảm xúc, đem trong tay dẫn theo đồ vật ném tới trên mặt đất, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Này, Hứa Lam ngươi đi bên ngoài nhìn xem, này tết nhất đừng làm cho nàng làm việc ốc. Hứa Lam lập tức đuổi theo ra đi. Diệp Chính Nhất tự biết sự tình không ổn, lặng lẽ trốn đến một bên, đứng ở Diệp Lao Thái cùng Diệp Thiên Thiên trung gian, chỉ cần phát sinh chuyện gì liền có thể lập tức tìm được cứu binh. Thì, ta ba có thể hay không đánh ta? Diệp Thiên Thiên tựa thật tựa giả ninh ninh hắn lỗ thai, ta cảm thấy sẽ. Diệp Chính Nhất vẻ mặt đau khổ nói, thì, ngươi được cứu trợ ta. Được rồi, xem ngươi lần sau còn dám lại lãng phí đồ vật. Ta không dám, thật không dám. Không bao lâu, Hứa Lam từ bên ngoài trở về, lắc lắc đầu, chạy xa, nói là phải cho thịnh hành gọi điện thoại. Như vậy tùy nàng đi thôi. Cơm trưa tiếp tục, Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu có chút không cao hứng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Diệp Thắng Vĩ liền Diệp Thiên Thiên cũng chưa hỏi đến nhiều ít, đối Diệp Diễm Hoa cái này nửa đường tìm trở về cháu gái cũng biết chi rất ít. Thiên Thiên, ta xem Diễm Hoa thực nghe ngươi lời nói, nàng đến lúc đó nếu là tìm ngươi, ngươi liền cùng nàng nói, đừng làm cho nàng cùng Thịnh Hành ở một khối, nhà ta nhưng không Thịnh Hành có như vậy. Diệp Thiên Thiên bật cười, mãi mãi, ta cũng khuyên bất động nàng. Nói không chừng hiện tại nhân gia còn sẽ cho rằng nàng đang xem chê cười. Ăn qua cơm trưa, Diệp Thiên Thiên lấy nâng lên trước được đến tiền mừng tuổi trở về nhà, đến nỗi Diệp Thắng Vĩ làm mang đi trái rửa phấn linh tinh đồ vật cũng chưa lậu hạ, nhân tiện đương đạo cụ, kích thích Trương Văn Tú khắc tìm lương duyên. Trên đường trở về đi ngang qua một nhà khách sạn, vừa lúc thấy Diệp Diễm Hoa dẫn theo đồ vật từ bên trong ra tới, nhìn thấy nàng cắn cắn môi dưới, bước nhanh đi tới ngăn ở Diệp Thiên Thiên xe đạp trước. Ngươi có phải hay không biết chuyện này? Diệp Thiên Thiên mơ hồ nói, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lúc trước chỉ là có đính hôn lời đồn đãi, lúc trước nàng cũng không nghĩ tới Thịnh gia động tác nhanh như vậy, nói đính hôn liền đính. Diệp Diễm Hoa du mắt, thấp giọng nói chuyện khi mang theo cô đơn đáng thương, ngươi hiện tại nhất định ở cười nhạo ta đi. Ta vội vàng về nhà, không có hứng thú nghe ngươi bắt quái. Diệp Thiên Thiên vòng lái xe trước Diệp Diễm Hoa, không có hứng thú tiếp tục có thể đoán được nội dung đối thoại, các nàng chi gian không có gì để nói, đến nỗi Diệp Lao Thái dặn dò, nói nhân ra cũng sẽ không nghe, không cần lãng phí nước miếng. Diệp Diễm Hoa lau sạch nước mắt, nhìn chăm chú Diệp Thiên Thiên tiêu sái rời đi bóng dáng, quay đầu hướng nhà ga phương hướng đi. Nàng không tin Thịnh Hành là thiệt tình thích Lâm Di Nhiên. Trừ tịch qua đi, Diệp Thiên Thiên liền đi theo Trương Văn Tú đi thân thăm bạn. Tránh cho không xong vấn đề chính là bị Trương gia người hỏi có để ý không Trương Văn Tú tái giá, còn có cấp Trương Văn Tú giới thiệu đối tượng. Nhất sốt ruột chính là Trương gia ba cái gì cả tiểu gì, mọi người trong tay đều có cấp Trương Văn Tú giới thiệu tài nguyên, tốt xấu lẫn lộn. Làm cho Diệp Thiên Thiên mặt, Trương Văn Tú không có ứng thừa bất luận cái gì một cái. Đầu năm nhị trở về, Trương Văn Tú thật cẩn thận nói, Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ta về sau không cho bọn họ ở ngươi trước mặt nói. Ta hiện tại còn không tính toán tưởng chuyện này. Mẹ, ta lại không sinh khí, lại nói ta thái độ thực minh xác, bất quá ta đối với ngươi tương lai đối tượng có vài giờ yêu cầu, ngươi đến trước tiên suy xét đi vào. Ngươi nói, Diệp Thiên Thiên kỳ thật chính là tưởng cấp ra cái tiêu chuẩn làm Trương Văn Tú yên tâm lớn mật đi nhận thức bằng hữu, nguyên bản không có cụ thể yêu cầu, hiện tại vắt hết óc suy nghĩ mấy cái, tuổi không thể quá lớn, cũng không thể quá tiểu, nhà hắn có thể có hài tử. Nhưng không thể vượt qua hai cái, nếu là thiếu, nếu ngươi muốn, còn có thể tái sinh một cái. Trương Văn Tú nghe được ngẩn ra, này yêu cầu nói đơn giản, nhưng đều rất thực dụng. Tuổi quá lớn, nàng tương lai muốn hầu hạ tao lão nhân, quá tiểu không định tính, nhân gia không nhất định đồ cái gì, nếu là nhà trai trong nhà hài tử nhiều, tương lai còn phải cho nhân gia xem hài tử. Trương Văn Tú thực mau đem lợi hại phân tích ra tới, trên mặt còn có điểm ngượng ngùng, Thiên Thiên. Ngươi rất thông minh. Diệp Thiên Thiên đắc ý rào rạt nhướng mày, mẹ, ta là nghiêm túc, ngươi liền ấn cái này tiêu chuẩn đi tìm đi, ngươi hạnh phúc ta mới vui vẻ. Ngươi chính là nói ngọt sẽ hướng người. Nói là nói như vậy, nhưng Trương Văn Tú cuối cùng nguyện ý ra cửa trông thấy nhân gia giới thiệu người. Diệp Thiên Thiên một người ở nhà nhàm chán, phó tưởng đi thăm người thân còn không coi trở về, nàng đơn giản lấy thượng chìa khóa chuẩn bị xuống lầu đi dạo, hô hấp hạ mới mẻ không khí. Đến công viên dạo một vòng. Nhưng còn chưa công viên, liền ở trên phố gặp phải một người, Thịnh Hành ngừng xe, truy lại đây gọi lại nàng. Diệp Thiên Thiên, ngươi nhìn thấy Yến Hoa sao? Diệp Thiên Thiên không thể hiểu được, nàng không có hồi kinh thị sao? Không có. Ta đây cũng không biết. Thịnh Hành vẻ mặt lo lắng, tựa hồ là thật sự lo lắng Diệp Diễm Hoa ra chuyện gì, nôn nóng giải thích, từ nàng trở về liền không có liên hệ qua ta. Ta hỏi vài cá nhân cũng chưa nhìn thấy nàng, liền đến các ngươi nơi này tới, nàng không có trở về sao. Diệp Thiên Thiên hiểu được đã xảy ra chuyện gì, hảo tâm nói cho hắn, chủ tịch ngày đó Diệp Diễm Hoa biết người đính hôn sự tình, từ ta mãi mãi ra rời đi thời điểm rất thương tâm, hiện tại hẳn là ở chữa thương. Cái gì? Ngươi như thế nào như vậy khiếp sợ? Chẳng lẽ có người lầm truyền cho người đính hôn tin tức? Thịnh Hành trong mắt hiện lên một mạt chột dạ. Chỉ là hắn phá lệ không nghĩ ở Diệp Thiên Thiên trước mặt thừa nhận, ở cùng Diệp Diễm Hoa luyến ái chung cùng Lâm Di Nhiên đính hôn chân tướng. Ta là có khổ chung, ngươi thật sự không biết nàng đi đâu vậy sao? Diệp Thiên Thiên nghiêm túc tự hỏi một phen, nếu không ngươi đi nàng quê quán nhìn xem. Nếu Diệp Diễm Hoa không nghĩ làm Thịnh Hành tìm được, vậy sẽ tránh ở không ai biết địa phương, nếu nguyện ý, vậy ở thường nhân có thể nghĩ đến địa phương. Chính là, nàng quê quán ở đâu? Diệp Thiên Thiên căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, từ trong trí nhớ lay ra tới Diệp Diễm Hoa quê quán cụ thể địa chỉ, kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Thịnh Hành cảm kích đồng thời lại có chút ngượng ngùng, cảm ơn ngươi Diệp Thiên Thiên. Không cần cảm tạ. Dù sao ta xem náo nhiệt không chê sự đại, tội danh tổng nên chứng thực. Thức mau, Thịnh Hành lái xe đi rồi, Diệp Thiên Thiên tiếp tục đi công viên đi bộ, mua một chuỗi đường hồ lô gặm về nhà. Về đến nhà thời điểm Trương Văn Tú còn không có trở về, trong phòng khách điện thoại ở vang. Thiên Thiên, là ta Lộ Ngạn Đoan. Diệp Thiên Thiên tâm tình không tồi, cũng không vòng vo, lập tức hỏi, có phải hay không muốn hỏi Thịnh Hành ở đâu? Lộ Ngạn Đoan thật sự kinh ngạc một phen, đỉnh cha mẹ nôn nóng ánh mắt, khỏe miệng hiện lên thanh thanh thiển thiển ý cười, ngươi nhìn thấy hắn. Hắn hôm nay buổi sáng chạy ra đi, lão nhân đều ở tìm hắn, hiện tại đều rất sốt ruột. Ta buổi chiều 2 điểm nhiều gặp qua hắn, bất quá hắn hiện tại đại khái không ở Ninh Thị, đi Diệp Diễm Hoa quê quán, người hẳn là sẽ không ném. Ân. Diệp Thiên Thiên tiếp tục phát huy tinh thần, nói địa chỉ. Lộ Ngạn Đoan vội không ngừng nói lời cảm tạ, cuối cùng, nghiêm túc nói, Thiên Thiên, còn không có tới kịp chúc ngươi tân niên vui sướng. Kia, cung hỉ phát tài. Hắn cười nói tai kiến. Diệp Thiên Thiên buông ống nghe đi uống nước. Đến hướng rất trong miệng này ngọt nị nị đường vị. Bên kia, Lộ Ngạn Đoan đem Thịnh Hành hành tung đúng sự thật báo cho, Lộ phụ cau mày nói, ngươi lại gọi điện thoại cùng Thịnh Bá Quân nói một tiếng, đừng làm cho chúng ta thừa dịp Tết nhất đem hắn tôn tử bắt cóc, nhiều năm như vậy đều là cùng nhân gia đoạt đồ vật mới biết được hương. Lộ Thái Thái xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nói, hỏa khí đừng lớn như vậy, Thịnh Bá Quân cứ gọi điện thoại chính là xì hơi, ngươi đi theo sinh khí liền bị lừa. Chỉ cần Thịnh Hành không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi nói một chút cũng chưa sai, Thịnh Hành chính là Thịnh Bá Quân một tay quản giáo ra tới, hiện tại ra vấn đề tới tìm bà ngoại ông ngoại, chúng ta như thế nào liền như vậy hảo tính tình đâu. Lộ Thái Thái chiều Lộ Ngạn Đoan nháy mắt. Ba, ngươi không nghĩ đem tin tức nói cho Thịnh Bá Phụ, khí khí hắn sao? Vừa nói cái này, Lộ Phụ tới hứng thú, bắt thông Thịnh Bá Quân điện thoại nói ngọn nguồn, Thịnh Hành là từ Thịnh ra chạy ra đi. Chuyện này liền ngươi cái này đường ra ra đi cha đi, ta không trộn lẫn, miễn cho ngươi lại nói ta dạy hư hắn. Lộ phụ cùng Thịnh Bá Quân chi gian quan hệ thực vi diệu, giống đối nhiều năm cười mắng lao ca nhóm nhì, nội bộ đầu, lại đều có xấu xa, chưa nói tới chân chính cỡ nào tốt giao tình, nói đến cùng vẫn là bởi vì đại nữ nhi qua đời tạo thành hiện giờ cục diện. Lộ Thái Thái tâm tư không có toàn bộ đều đặt ở Thịnh Hành sự thượng, nàng châm trước trong chốc lát chuyển hướng Lộ Ngạn Đoan. Ngươi vừa rồi đem điện thoại đánh cho ai? Một cái bằng hữu, nàng vừa vặn nhận thức Thịnh Hành bọn họ hai cái. Lộ Thái Thái hứng thú bừng bừng hỏi, là nam hay nữ, ngươi vừa rồi ngự khí nhưng không thường thấy. Lộ Ngạn Đoan cười gợn sóng bất kinh, làm như không có nửa phần che lấp, là cái nữ sinh. Hắn càng là bằng phẳng, Lộ Thái Thái càng không hảo tiếp tục hỏi đi xuống, huống hồ nàng biết nhi tử tính cách, chỉ cần hắn không nghĩ nói, nàng là không thể hỏi ra tới gì đó. Đơn giản đem chuyện này vứt bỏ không hỏi. Thức mau, Thịnh gia phái ra đi người tìm được rồi Thịnh Hành, muốn đem Thịnh Hành cưỡng chế mang về tới, Thịnh Hành kiên quyết không thuận theo, chỉ tiếp thu Bảo Tiêu cùng hắn cùng nhau hành động. Thịnh gia lão gia tử Thịnh Bá Quân khí quăng ngã yêu nhất một cái trà cụ, theo nhau mà đến còn có Lâm gia thiên kim tiểu thư Lâm Di Nhiên khóc lóc kể lể, nàng là Thịnh gia tương lai cháu dâu, hiện tại Thịnh gia quản giáo không được nàng vị hôn phu cùng người khác ở bên nhau. Hai nhà hợp tác tùy thời có khả năng thất bại. Thịnh Bá Quân cấp Lộ phụ gọi điện thoại. Vô luận như thế nào, năm nay muốn đem Thịnh Hành cùng Di Nhiên đưa ra quốc, lão đệ, đến lúc đó ngươi cũng không thể mềm lòng, chúng ta đây đều là vì Thịnh Hành hảo, hắn tương lai muốn kế thừa Thịnh gia, tuyệt đối không thể cho phép hắn tùy ý làm bậy. Lộ phụ nghe xong cười vân đạm phong khinh, ta nhưng không can thiệp quá Thịnh Hành làm cái gì, đều là ngươi cái này đường ra ra ở quyết định, lại nói ngươi này tôn tử giống hắn lão tử. Không nói cái khác, Thịnh Bá Quân đứa con này, hắn hảo con rể, tùy ý làm bậy thời điểm còn thiếu sao. Thịnh Bá Quân xấu hổ giải thích, Thịnh Hành cùng hắn cứu cứu quan hệ hảo, ta này không phải sợ Ngạn Đoan mềm lòng sẽ giúp hắn sao. Sẽ không, ta nhi tử ta biết, bảo đảm không chậm trễ ngươi chuyện tốt. Lộ phụ tức giận nói xong liền treo điện thoại, nhìn chằm chằm một bên an tĩnh cười Lộ Ngạn Đoan nói, nhi tử. Ngươi chừng nào thì có thể cho ngươi ba ba sinh cái tôn tử. nay Thịnh Bá Quân còn không phải là có cái tôn tử, ở trước mặt hắn diều võ dương oai thành bộ dáng gì. Lộ Ngạn Đoan hàm xúc cười cười, cũng không có trả lời cái gì, đứng dậy rời đi. Ai? Đáng tiếc Lộ Phụ thở dài liền Lộ Thái Thái chú ý cũng chưa được đến. Bất quá Thịnh Bá Quân đoán trước không tồi, Thịnh Hành thật sự cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại cầu cứu. Tiểu cứu cứu, ta không nghĩ xuất ngoại, ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ ra ra bọn họ sao? Ta không rõ, ta đều đáp ứng đính hôn vì cái gì nhất định phải ta cùng Lâm Di Nhiên xuất ngoại. Thịnh Hành, chuyện này ta không giúp được ngươi, ngươi đáp ứng đính hôn thời điểm nên nghĩ đến có hiện tại cục diện, ngươi không phải tiểu hải tử, ngươi phải học được vì chính mình lựa chọn phụ trách. Lộ Ngạn Đoan nói không nghiêng không lệch. Thịnh Hành trầm mặc không nói chuyện, hắn chỉ là cảm thấy tiểu cứu cứu không có trước kia đối hắn như vậy hảo. Chương 64. Tiết sau lớp học bổ túc tới học sinh không chỉ có không thiếu, còn nhiều hai cái, lại thu một đợt tiền, hai người nghiêm túc cấp học sinh đi học, vẫn luôn chống được khai giảng trước cuối cùng một tiết khóa, lại cố ý tìm chút bao năm qua khảo thí đề, cảm thấy đề hình không tồi, in dầu ra tới 3-4 chương bài thi, làm nghỉ đông lớp học bổ túc kết thúc lễ vật. Chính là học sinh thoạt nhìn không phải đặc biệt cao hứng. Kính Trì ôm bụng trống nhạc, Thiên Thiên, ngươi chủ ý quá xấu rồi. Diệp Thiên Thiên nghiêm trang nói, chúng ta cái này kêu nghiêm túc phụ trách, hy vọng này đó học sinh trở về cho chúng ta nhiều làm tuyên truyền. Tới lớp học bổ túc đón đưa học sinh ra trường cũng có, cũng phải hỏi khởi cuối tuần lớp học bổ túc vấn đề, đây cũng là bài ở hai người trước mặt cụ thể vấn đề, toàn bộ nghỉ đông thu vào Diệp Thiên Thiên đã tinh quá, học bổ túc phí thu không đến 1 vạn đồng tiền, trừ bỏ tiền thuê nhà thủy điện cùng bàn ghế phí tổn, còn có 9.000 khối. Học sinh bên trong có Văn Xuân Phương cùng Mẫn Trân Châu giới thiệu tới, phải cho hai người thích hợp thù lao, tạm định là 1 người 200 khối. Như vậy tính xuống dưới, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì 1 người phân 4.300 khối, mặc dù là kính thị, giống nhau công tác tiền lương cũng bất quá mỗi tháng 3-500 đồng tiền. Chúng ta một cái nghỉ đông liền tránh gần 1 năm tiền lương, đều đủ ta 4 năm sinh hoạt phí. Chưa nhìn đến tiền mặt, Kính Trì kiên định mà quyết tâm càng thêm kiên định. Cuối tuần lớp học bổ túc cũng đến tiến hành đi xuống. Diệp Thiên Thiên còn lại là tương đối thận trọng, nếu trường kỳ làm đi xuống khẳng định không thể giống như bây giờ tiểu đánh tiểu nháo, cần thiết đi hướng chính quy, đầu nhập tài chính tâm lực đều rất quan trọng, đại một việc học không có như vậy bận rộn, còn có thể thừa nhận, càng về sau phải ở việc học cùng sự nghiệp chung làm lấy hay bỏ. Kính Trì tưởng thực minh bạch, bằng thẳng tỏ vẻ, ta học vật lý, là ta ba làm ta học, ta không thích. Tương lai cũng không tính toán làm phương diện này công tác. Kia phân phối công tác đâu? Nhân ra ở công tác còn có thể từ trước xuống biển đâu. Ta cảm thấy chúng ta cái này lớp học bổ túc có thể làm thành. Diệp Thiên Thiên chỉ có thể cho nàng bắt điểm nước lạnh bình tĩnh một chút. Kính Chỉ, chúng ta yêu cầu nghiêm túc nói chuyện. Nếu phải làm đại, liền phải đối nó có cái quy hoạch. Tương lai công ty làm thành cái gì quy mô, như thế nào chủ đạo đều phải nắm chính xác chủ ý. Có một số việc trước tiên nói rõ ràng không phải chuyện xấu. Gây dựng sự nghiệp yêu cầu một cổ tử bốc đồng, nhưng cũng không phải cố đầu không màng đuôi, nếu phải làm, vẫn là đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kính Trì từ khát khao chung phục hồi tinh thần lại, nhìn ra nàng trong ánh mắt nghiêm túc, một khang nhiệt huyết dần dần bình tĩnh lại. Thiên Thiên, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng này bản thân chính là ngươi nghĩ ra được chủ ý, ta không thể một người độc chiếm, ngươi nếu là không muốn làm. Ta đây cũng ngượng ngùng ra mặt dạy đi tranh cái này tiền. Kính Trì trong lòng bằng phẳng, đề cập đến tiền tài các nàng cần thiết bình tĩnh, nếu như bằng không, tương lai hậu hoạn vô cùng, nàng thích cùng Diệp Thiên Thiên làm bằng hữu, không muốn bởi vậy sinh ra cái gì mâu thuẫn. Chúng ta hảo hảo quy hoạch một chút đi, chuyện này cũng không phải một ngày có thể làm thành. Chờ bạn cùng phòng phản giáo, các nàng đầu tiên là đem nên cấp tiền cho Văn Xuân Phương các nàng, Kính Trì đi thư viện phao 2 ngày. Hương phấn lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi một cái thanh tĩnh quán cà phê. Thiên Thiên, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn tiếp tục làm lớp học bổ túc. Kính Trì bày ra tới đại 2 tờ giấy, đem tương quan sự tình tra xét cái thất thất bát bát, liền tổ chức công ty trình tự đều làm rõ ràng. Thiên Thiên, ta là nghiêm túc, bất quá ta cũng rõ ràng ta chính mình làm lên gian nan, cũng không có đủ tài chính, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Diệp Thiên Thiên đem tính toán của chính mình nói một ít. Lớp học bổ túc phát triển tiền cảnh khả quan, nhưng nàng chí không ở này, việc học mới là nàng trong lòng quan trọng nhất, bất quá trước kia từ nhỏ đến lớn thượng vô số lớp học bổ túc, quản lý kinh nghiệm, tiền cảnh kế hoạch nàng đều có thể hỗ trợ ra chủ ý, sở hữu sự đều tự tay làm lấy là làm không được. Chúng ta các đầu nhập một số tiền, ta sẽ so ngươi thiếu đầu nhập một thành, lúc đầu chúng ta cùng nhau công tác, nhưng chờ ổn định xuống dưới, có cũng đủ nhân thủ, ta liền không tham dự quản lý, từ ngươi hoặc là người khác tới chủ đạo, thiếu ta một cái cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, yêu cầu ta thời điểm ngươi tùy thời nói, nên bang vội ta nhất định sẽ giúp, sẽ không ngồi mát ăn bát vàng. Có lẽ lúc đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng chờ công ty làm lớn, khó tránh khỏi có cái gì câu oán hận, cho rằng sở hữu thành tựu đều là người nào đó dốc hết sức làm được thành tích, tái khởi phân tranh. Diệp Thiên Thiên thích trước tiên nói rõ, giấy trắng mực đen thêm cái ước định, không có làm đến, nàng sẽ thoái nhượng, nhưng nên là nàng đổ vỡ, nửa phần đều không thể thiếu. Kinh Chỉ trịnh trọng gật đầu, hảo. Nhưng nói xong nàng lại khó xử, đầu nhập tài chính không đủ, muốn cùng thân cha đòi tiền, biết nàng không làm việc đàng hoàng, sợ là muốn trước lấy dây lưng chịu người. Kinh Chỉ liều mạng sở hữu tiền, cũng bất quá 6.000 khối, Diệp Thiên Thiên mượn cho nàng 6.000, chính mình ra 8.000, tổng cộng 2 vạn đồng tiền tồn nhập độc lập tài khoản, thừa dịp không khóa thời điểm, hai người chạy công thương cùng thuế vụ, làm thỏa đáng thủ tục. Ở trường học phụ cận office building thuê một gian văn phòng trước chiêu đủ học sinh lại chuẩn bị nhập học. Đến nỗi nhậm khóa lao sư, trường học nội liền có sẵn tài nguyên. Vội không mấy ngày, Diệp Thiên Thiên phát hiện ăn tiết dưỡng ra tới thịt lại biến mất không thấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi lôi kéo Kinh Trì đi ăn một đốn tốt, trở về gặp đến Trình Tin Khung liền đứng ở ký túc xá hạ, kinh thị đầu xuân trạng vạng như cũ đông lạnh đến người run bần bật. Diệp Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đem người quên đi? Hai người tan học lúc sau liền không như thế nào ở trường học ngốc quá, liền tính Hồi giáo cũng ngâm mình ở phòng tự học cùng thư viện, thật không nhớ tới người khác. Chính là Kính Chỉ cũng đã quên đây là nàng tân tấn bạn trai. Trình Tin Khung vạn phần ú oán đi đến các nàng trước mặt, Thiên Thiên, ngươi có thể hào phóng điểm không? A, đem nàng cho ta mượn một ngày, nửa ngày cũng đúng. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, đem người cấp đẩy qua đi, ok. Các ngươi đi hẹn hò đi. Kinh Chỉ đối Trình Tin Khung mắt trợn trắng, Trình Tin Khung còn tưởng rằng người thay lòng đổi dạ, tức khắc ủy khuất thành một đoàn, Kinh Chỉ đành phải lôi kéo người hướng hoa viên đi. Diệp Thiên Thiên nhìn theo bọn họ rời đi, chuẩn bị lên lầu, thình lình có người từ sau lưng kêu tên nàng. Là cái xa lạ nữ hài, ăn mặc thời thượng tinh xảo, trên tay để bao bao là xa hoa đại bài kinh điển khoản. Ngươi là Diệp Thiên Thiên, đúng không? Ngươi là... Lâm Di Nhiên đến gần hai bước, nhàn nhạt nước hoa vị tràn ngập ở bốn phía, nàng cẩn thận đánh giá một phen, mới cười nói, ngươi thật xinh đẹp, so tỉ tỉ ngươi muốn xinh đẹp. Ngươi là Thịnh Hành vị hôn thê. Lâm Di Nhiên có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Đoán, ta có việc tìm ngươi, ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ngươi có thời gian sao? Diệp Thiên Thiên nhướng mày, lần đầu tiên ở ký túc xá hạ đẳng ta thế nhưng là cái nữ sinh, vậy được rồi, đi chỗ nào? Ta thỉnh ngươi uống cà phê. Hành. Lâm Di Nhiên mang nàng đi quán cà phê cùng trường học phụ cận lại không phải một cấp bậc, an tĩnh không nói, thả khách hàng càng thiếu, chuẩn xác mà nói là không có, bởi vì Lâm Di Nhiên đã đến, đã ở bế cửa hàng tiếp đãi các nàng. Nay cửa hàng là ta khai, nhưng là thực chính quy, ngươi không cần lo lắng. Không cần Lâm Di Nhiên chào hỏi, liền có người hầu đưa lên một ly cà phê, đồng thời đem thực đơn phóng tới Diệp Thiên Thiên trước mặt. Toàn bộ hành trình tiếng Anh chiêu đãi, thực đơn phân tiếng Anh cùng pháp văn. Diệp Thiên Thiên ngửi cả phòng cà phê mùi hương, điểm một ly nước trái cây cùng một khối điểm tâm ngọt. Lâm Di Nhiên bưng nàng kia ly cà phê nho nhỏ nhấp một ngụm, ôn nhu cười nói, kỳ thật ngươi có thể nếm thử nơi này cà phê, toàn bộ đều là từ nước ngoài nhập khẩu cà phê đậu, ở kinh thị không mấy nhà như vậy cửa hàng. Đương thời không ít người tôn trọng tò mò bên kia đại dương hết thảy. Tiệm cà phê là tiểu tư tình thú đại biểu, Lâm Di Nhiên này gian tiệm cà phê không thể nghi ngờ là làm cao cấp tiêu phí, người bình thường không thấy rõ tiến vào ngồi ngồi, nói không chừng đều đến bị dọa đi ra ngoài. Diệp Thiên Thiên cười cười, ta là đồ ăn Trung Quốc dạ dày, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lâm Di Nhiên nghiêng đầu cười cười, mang theo nghịch ngợm cùng xin lỗi, xin lỗi. Nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng từ nhìn thấy Diệp Thiên Thiên chân nhân đến vừa rồi kia phiên lời nói, không tự chủ được thiếu lúc đầu phân coi khinh cùng không vui, này hai tỷ muội sắc thật bất đồng, mà Diệp Thiên Thiên tựa hồ so Diệp Diễm Hoa còn nếu không dễ đối phó, may mắn các nàng không phải địch nhân. tự giới thiệu một chút, ta là Lâm Di Nhiên, Thịnh Hành vị hôn thê, hôm nay tìm ngươi tới là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi nói trước nói xem. Ta muốn biết năm trước Thịnh Hành ra tai nạn xe cộ thời điểm, phát sinh quá chuyện gì. Diệp Thiên Thiên hơi giật mình, ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Lâm Di Nhiên cười khẽ, không nhanh không chậm nói, kỳ thật không nói gạt ngươi, vốn dĩ ta cùng A Hành lúc này hẳn là ở Washington lưu học, nhưng là hắn nhất định không chịu đi, trong nhà lấy hắn không có biện pháp, ta thích A Hành, không muốn hắn khó xử, sau lại đã biết một ít hắn cùng Diệp tiểu thư sự, liền muốn tìm ngươi hiểu biết một chút bọn họ nhận thức thời điểm đã xảy ra cái gì. Ta rất tò mò, lúc trước ngươi đã cứu A Hành, hắn vì cái gì chỉ thích Diệp Diễm Hoa, đối với ngươi lại không quá hữu hảo đâu. Đại tiểu thư thanh âm thực ôn nhu, giơ tay nhấc chân đều ở triển lãm tốt đẹp giáo dưỡng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng nói ra vấn đề một chút đều không giống nàng bề ngoài. Đúng lúc vào lúc này, người hầu đưa tới nước trái cây cùng điểm tâm ngọt, Diệp Thiên Thiên cùng hắn tới rồi tạ, nếm một ngụm giả dạng mới lạ tiểu bánh kem. Rất đơn giản a, ngươi lại không phải không biết ta cùng Diệp Diễm Hoa không phải cái mẹ sinh. Khi đó Diệp Diễm Hoa đang ở Trương Văn Tú thuộc hạ chịu khổ chịu khổ. Thịnh Hành thấy người trong lòng chịu khổ, nào còn có thể nhớ tới khác. Ngươi liền không có câu oán hận sao? Diệp Thiên Thiên nhỏ, vung điểm tâm xoa, len ken một chút, ở cốt sứ bản thượng vẽ ra không lớn không nhỏ thanh thúy tiếng vang. Ta đã được đến hồi báo, vì cái gì phải có câu oán hận? Lâm Di Nhiên không lời gì để nói, rũ mắt nhìn chằm chằm cà phê bị quấy sinh ra dung chuyển sóng gợn, từ trong bao lấy ra một trường đĩa si đi gọi tới người hầu. Quán cà phê chung có cái rất lớn TV, trước đó truyền phát tin chính là Dương Cầm diễn tấu khúc, hiển nhiên nơi này trang bị vờ cờ giờ cơ, nhãn hiệu lúc sau bá ra nội dung là một đoạn phỏng vấn. Ninh Thị đài truyền hình ở thi đại học phỏng vấn, năm nay thi đại học còn không có tới, thông qua tiêu chuẩn phát thanh khang, Diệp Thiên Thiên nghe được là năm trước thi đại học, hơn nữa là nàng cái kia trường thi. Phóng viên ở nhiệt tình giới thiệu năm nay thi đại học chuẩn bị cùng với bổn thị thi đại học nhân số. Tiến hành rồi nửa phút sau, phóng viên phía sau chạy tới một bóng người, kia đạo nhân ảnh ở cổng trường tạm dừng một lát, hung tợn đẩy ngã ân cần đưa lên bữa sáng lao nhân. Diệp Thiên Thiên nhưng không nhớ rõ có này vừa ra, nghĩ đến, là Diệp Diễm Hoa đến trễ tới rồi trường thi thời điểm phát sinh. Thiên Thiên, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi là cái dạng gì như người? Chương 65. Diệp Thiên Thiên nhìn chăm chú Lâm Di Nhiên không có chút nào vết dạn gương mặt tươi cười. Xem thời gian lâu rồi, Lâm Di Nhiên không được tự nhiên sờ sờ tóc, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta đối nàng hiểu biết khả năng còn không bằng ngươi nhiều, ngươi hỏi cái này vấn đề có điểm dư thừa. Thiên Thiên, ta không có ý khác, nếu có thể, ta thật sự rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta cũng không hy vọng. Tỷ tỷ ngươi cùng Thịnh Hành càng sai càng nhiều. Vậy ngươi tìm lầm người, ta cùng ta mẹ, Diệp Diễm Hoa cùng ta ba, làm ta khuyên nàng là không có khả năng. Lâm Di Nhiên kinh ngạc nhìn về phía nàng, đây là sẽ không nói cho nàng bất luận cái gì hy vọng được đến tin tức, nhéo muông bính trầm mặc thật lâu sau bắt đầu hồi ức văng tích. Thiên Thiên, ta cùng Thịnh Hành là từ nhỏ liền nhận thức, ta cũng không biết khi nào bắt đầu thích hắn, ta còn nhớ do khi còn nhỏ, ta rơi vào trong hồ, là Thịnh Hành phấn đấu quên mình đi cứu ta, nhưng đời này ta đều nhận định, tương lai làm bạn cả đời người sẽ là hắn, hiện tại rốt cuộc chờ đến đính hôn, ta thật sự thật cao hứng. Nàng lại nhải nói rất nhiều. Diệp Thiên Thiên nhịn không được đánh cánh áp, giơ tay nhìn xem biểu, xin lỗi, thời gian không còn sớm, ngươi còn có khác vấn đề sao? Thiên Thiên, ngươi cùng nàng không giống nhau. Ân, không thể nói tới, ta cảm thấy ngươi so tỷ tỷ ngươi thông minh nhiều, hôm nay quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hôm nay cùng ngươi đã gặp mặt. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, ngươi cùng ta đoán trước chung không giống nhau. Còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy tiền tạp ta, tựa như phim truyền hình như vậy. Lâm Di Nhiên bị chọc cười, như cũ cười dịu dàng, mang theo tiểu thư khuê các khí độ, phim truyền hình đều là gạt người, ta còn tưởng rằng giống ngươi như vậy cao tài sinh là sẽ không xem tivi. Nhưng ta cũng không phải con mọt sách ra, một khi đã như vậy, ta đi trước. Từ từ, tỷ dẹ mị ngươi thích ăn sao? Vì chiêu đãi ngươi, ta làm người hiện làm hai phân. Lâm Di Nhiên hỏi hiền lành. Nước trái cây cùng bánh kem bưng lên, Diệp Thiên Thiên chỉ động một ngụm. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, kiên định mà lắc đầu cự tuyệt, vẫn là không được, buổi tối ăn nhiều sẽ biến béo. Ngươi có thể lưu đến ngày mai buổi sáng ăn, đây là từ Italy mời đến thợ làm bánh, ngươi nhiều nếm thử nhất định sẽ thích. Diệp Thiên Thiên vui vẻ nhận lấy đóng gói tốt toàn bộ tì dẹ mì, nói tạ. Lâm Di Nhiên cười đưa nàng đến ngoài cửa, tiệm cà phê ngoài cửa dừng lại một chiếc xe. Đã là buổi tối, làm tài xế đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn. Thiên Thiên, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Diệp Thiên Thiên đối nàng cười cười, hy vọng về sau có duyên phận. Nàng lên xe đi xa, Lâm Di Nhiên lễ phép đứng ở tại chỗ, chờ xe khởi động mới trở lại trong quán cà phê, trong tiệm người hầu phần lớn tan tầm. Lâm Di Nhiên ngồi ở chỗ cũ lại đem đĩa CD nội dung nhìn một lần, cẩn thận hồi tưởng Diệp Thiên Thiên nói. Tuy rằng Diệp Thiên Thiên cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng thái độ rất có vấn đề. Diệp Diễm Hoa chi với nàng so người xa lạ còn không bằng, nếu là nàng phụ thân bên ngoài toát ra tới một cái tư sinh nữ thay thế được chính mình địa vị, nàng nhất định sẽ phẫn nộ, liền tính Diệp Thiên Thiên không có phẫn nộ, cũng nên có đối thân sinh tỷ muội giữ gìn. Lâm Di Nhiên xem qua Diệp Thiên Thiên một ít tư liệu, nàng thực thông minh, vừa rồi thái độ nhất định là ám chỉ cái gì. Trở về nhà, Lâm Mâu khó tránh khỏi hỏi, đã trễ thế này, đi đâu vậy? Lâm Di Nhiên dựa vào bên người nàng làm nũng, thuận tiện nói sự tình ngọn nguồn. Mẹ, ngươi nói Diệp Thiên Thiên vì cái gì đều không nói đâu. Có phải hay không Diệp Diễm Hoa cho nàng phong khẩu? Cái này tiểu tiện nhân thật là không biết xấu hổ. Lâm Di Nhiên nhíu nhíu mày, Diệp Diễm Hoa có thể vì sự tình gì phải cho Diệp Thiên Thiên phong khẩu đâu. Diệp Thiên Thiên mang về tỷ dẹ mỹ được đến ký túc xá còn lại 7 người toàn thể hoang nên. Đang ở giảm béo Tịch Hiểu Như đã quét qua nhà, vẫn là nhịn không được ăn một khối, bánh kem không lớn không nhỏ, 7 người phân vừa vặn. Thiên Thiên, ngươi thật sự không ăn à? Ta ăn qua, các ngươi ăn đi. Không được, muốn béo cùng nhau béo. Diệp Thiên Thiên cự tuyệt nguyên nhân là nàng không thích này hương vị, bị Tịch Hiểu Như cưỡng chế uy một ngụm liền kiên quyết mà đi đánh răng. Kính chỉ tò mò không thôi, ngươi buổi chiều không phải đều đã trở lại sao? Lại đi ra ngoài làm gì? Nghe bắt quái. Cái gì bắt quái? Nô, Thanh Mai truy ái thay lòng đổi dạ trúc mã. Kết quả đâu? Còn không có đuổi theo đâu, tạm thời không biết. Kính chỉ ăn bánh kem, vạn phần khinh bỉ nói, như vậy trúc mã còn đuổi theo làm gì? Muốn ta đã sớm từ bỏ. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, chờ rửa mặt lúc sau nằm ở trên giường, trong ký túc xá cũng an tĩnh lại, ra đi ô phóng quảng bá, nàng nghe xong trong chốc lát suy nghĩ chuyển rời đến đêm nay gặp mặt thượng. Đi gặp Lâm Di Nhiên, Diệp Thiên Thiên là xuất phát từ bát quái tâm lý, hiện tại ly bát quái xoáy nước trung tâm quá xa, phải được đến trực tiếp tin tức không dễ dàng. Nguyên văn, Lâm Di Nhiên vì đối phó Diệp Thiên Thiên, cũng tìm được rồi Diệp Diễm Hoa, chẳng qua nguyên văn Diệp Diễm Hoa cùng trước mắt cái này khác nhau rất lớn, cái kia Diệp Diễm Hoa nhát gan yếu đuối lại hâm mộ Diệp Thiên Thiên có thể bị rất nhiều người thích, cùng Lâm Di Nhiên liên thủ chế tạo vừa ra hãm hại tiết mục. Làm thịnh hành cùng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên chia tay, tiến tới xuất ngoại. Hôm nay nhìn thấy Lâm Di Nhiên không thể nghi ngờ là thực thông minh, Diệp Thiên Thiên đoán không chuẩn nàng có thể hay không từ bỏ ở chính mình trên người hạ công phu, nhưng nàng nhất định sẽ làm lý giải, cân nhắc như thế nào cùng thịnh hành thuận lợi xuất ngoại. Diệp Thiên Thiên lý giải xong, xoay người liền ngủ rồi. Bất quá, Diệp Thiên Thiên không nghĩ tới, tối hôm qua còn tiếc nuối ly bát quái quá xa. Hôm nay buổi sáng bắt quái trung tâm nhân vật liền tìm tới, từ nhà ăn trở về liền nhìn đến Diệp Diễm Hoa ở dưới lầu đứng. Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa có lẽ minh bạch Diệp Thiên Thiên không thích nàng kêu muội muội, thông minh hô tên. Hai cái bạn cùng phòng đều ở bên người, kinh chỉ nhìn xem tình huống chủ động nói, Thiên Thiên, chúng ta trước đi lên. Nàng cùng Tịch Hiểu Như đi rồi, nhân tiện tay đem Diệp Thiên Thiên sách giáo khoa mang lên đi. Diệp Thiên Thiên nhặt cái ánh mặt trời sáng lạn ấm áp địa phương đứng, ngươi như thế nào biết ta trụ chỗ nào? Ta ngày hôm qua gặp được phó tưởng, cầu nàng nói cho ta, Thiên Thiên, an tết thời điểm phát sinh sự ngươi hẳn là đều đã biết, ta cùng thịnh hành. Có lẽ lúc trước ta liền không nên làm như vậy, bằng không cũng sẽ không có hiện tại cục diện. Đầu xuân phong có điểm đại, Diệp Thiên Thiên bạn hô hô tiếng gió nghe nàng theo như lời, có điểm kinh ngạc. Diệp Diễm Hoa cười khổ. Vốn dĩ không nên tới phiền ngươi, ta biết ta cùng thịnh hành chênh lệch rất lớn, hiện tại tỉnh ngộ có lẽ là chậm, nhưng ta biết thực xin lỗi ngươi, Thiên Thiên, ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta hiện tại đầu óc thực loạn, Thiên Thiên ngươi đừng để ý. Diệp Thiên Thiên bình tĩnh nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hỏi, ngươi là tưởng nói, nếu không phải ngươi thay ta trên đỉnh, hiện tại chịu khổ người chính là ta. Ta có phải hay không nên bởi vậy báo đáp ngươi điểm cái gì? Không. Diệp Diễm Hoa có nháy mắt kinh hoàng thất thố, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên sẽ như thế trắng ra. Chính là, kiếp trước thượng đại học nàng cùng Diệp Thiên Thiên càng lúc càng xa, căn bản không biết lúc này đã xảy ra cái gì, thịnh hành vì cái gì có thể cự tuyệt đính hôn, nàng nguyên bản là tưởng Diệp Thiên Thiên có thể xem ở cục diện phân thượng, cho nàng ra điểm chú ý. Thiên Thiên, ta không có ý tứ này. Diệp Thiên Thiên rất muốn cười, bắt lấy áo lông vũ mũ cho chính mình mang lên, ấm áp lúc sau cũng sắc thật cười, đã quên cùng ngươi nói, ngày hôm qua buổi chiều ở chỗ này chờ ta người là Lâm Di Nhiên, ta cảm thấy cái này tin tức giá trị xa xỉ, ngươi thu hảo. Cái gì? Lâm Di Nhiên đã tới. Thiên Thiên ngươi cùng nàng nói gì đó? Diệp Thiên Thiên lại không nói cái gì nữa, thật sâu liếc nhìn nàng một cái xoay người lên lầu đi. Diệp Diễm Hoa đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn theo Diệp Thiên Thiên cùng hai cái nam sinh gặp thoáng qua biến mất ở ký túc xá nội, kia hai vị nam sinh đi ngang qua bên người nàng còn ở nhỏ giọng nói thầm. Kia không phải vật lý hệ hệ hoa Diệp Thiên Thiên sao? Ngươi lần trước không phải nói muốn truy nhân ra. Quá khó đuổi theo, nghe nói đưa quá khứ thư tình cũng chưa mở ra quá, lãnh có thể đồng chết người, cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi ai. Hai người nói thầm hai câu này sau xúc cổ đi xa, Diệp Diễm Hoa bị gió lạnh một tuổi. Cũng tỉnh táo lại. Nàng tâm sự nặng nề trở lại trường học, ngày thường cùng nàng giáo hảo nam sinh đang ở ký túc xá hạ, thường lui tới Diệp Diễm Hoa tuy rằng cùng bọn họ có tới có lui, nhưng rất ít ngầm từng có cái gì lui tới. Có lẽ, có thể thử xem từ trước biện pháp, không chiếm được mới là tốt nhất. Yến Hoa, chúng ta tính toán cuối tuần thiên đi dạo chơi ngoại thành, ngươi muốn cùng đi sao? Các ngươi ký túc xá kỳ kỳ đã đáp ứng rồi. Hảo A. Vừa lúc có thể giải sầu. Nam sinh vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói, ta đây trở về hảo hảo chuẩn bị. Diệp Diễm Hoa hướng người nọ cười cười. Chỉ có làm thịnh hành cảm nhận được nguy cơ cảm, kia hắn mới có thể vĩnh viễn ái nàng. Lại là gió to đầu xuân buổi sáng, Tịch Hiểu Như trở lại ký túc xá hưng phấn mà nói, Thiên Thiên, dưới lầu có người tìm ngươi, là cái rất tuấn tú xoái ca. Ta đối xoái ca miễn dịch. Hắn không phải chúng ta trường học. Nói hắn kêu thịnh hành, làm ta nhất định nói cho ngươi tên của hắn, thỉnh ngươi đi xuống thấy hắn. Ký túc xá nữ sinh đều thúc giục Diệp Thiên Thiên xuống lầu, đều chờ mong có cái gì màu hồng phấn bắt quái. Thiên Thiên mau đi, ngươi nếu là không dám ta đi xuống bồi ngươi, nói ngươi lạnh lùng như thế, muốn đuổi theo ngươi nam sinh đều sẽ bị làm sợ, nếu là về sau không ai dám truy ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, ta đây liền thanh tịnh A. Chính là cái này xoái ca thoạt nhìn không giống nhau, ngươi nếu là vẫn luôn không đi xuống, nói không chừng ngày mai trong trường học sẽ có về ngươi lời đồn Nga. Tịch Hiểu Như sung phong nhận việc nói, Thiên Thiên, ta bồi ngươi đi xuống, ta tưởng nhiều nhìn xem cái kia xoái ca. Diệp Thiên Thiên vô pháp, ở ký túc xá hạ gặp được lược hiện tiểu tụy thịnh hành. Ta ký túc xá này dưới lầu là cái gì phong thủy bảo địa sao? Ước chừng là lần trước Diệp Thiên Thiên giúp quá hắn một lần. Thịnh hành thực khách khí hưu hảo hỏi, Yến Hoa tới đi tìm người không? Đi tìm, vài ngày trước. Kia nàng nói qua nàng đi đâu vậy sao? Này ta không biết. Thịnh hành nguyên bản dâng lên mong đợi chi sắc đôi mắt lại ảm đạm không ít, cảm ơn. Hắn đứng không nhúc nhích, Diệp Thiên Thiên xoay người phải đi. Diệp Thiên Thiên, ngươi biết Yến Hoa còn sẽ đi nơi nào sao? Lần này ta đi tìm nàng quê quán, nàng không ở quê quán, ta thật sự tưởng mau chóng nhìn thấy nàng. Gia Gia không biết nghĩ như thế nào, đã tự cấp ta an bài nước ngoài trường học, ta muốn mang Yến Hoa cùng nhau xuất ngoại, nhưng tìm không thấy nàng người, hắn căn bản không có biện pháp an bài. Thịnh hành chỉ hận chính mình có không đủ cường đại, nếu không ấn thịnh bá quân nói làm, sợ là phải bị cưỡng chế tắc thượng phi cơ. Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ biết nàng quê quán địa chỉ, cũng không phải mật thám. Cảm ơn ngươi. Thịnh hành cảm xúc trầm thấp, tại chỗ đứng trong chốc lát. Xoay người rời đi. Diệp Thiên Thiên tắc cùng bắt quái tâm siêu cường Tịch Hiểu Như trở về ký túc xá. Ký túc xá người khó tránh khỏi hỏi thịnh hành thân phận. Nàng xóa xóa giảm giảm nói hai thành. Quả nhiên không ai hỏi lại. Hôm nay buổi tối tắt đèn trước, có người tới gõ Diệp Thiên Thiên ký túc xá môn. Lầu một túc quản phòng thường trực có Diệp Thiên Thiên điện thoại. Nàng bọc áo lông vũ đông lạnh run bần bật xuống lầu. Vưu Thiểm Thiểm xúc ở ấm áp trong ổ chăn cảm khái. Thiên Thiên thật là nghiệp vụ bận rộn a. Văn Xuân Phương có chút lo lắng, gần nhất như thế nào như vậy nhiều người tìm nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Kính chỉ, ngươi biết sao lại thế này sao? Không rõ lắm, nếu có việc Thiên Thiên hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết. Diệp Thiên Thiên nhận được Diệp Thắng Vĩ điện thoại, khách sáo vài câu, Diệp Thắng Vĩ vẫn là không có nói rõ ý đồ đến, nàng cũng thật sự nghĩ không ra Diệp Thắng Vĩ gọi điện thoại muốn làm gì. Ba, ngươi rốt cuộc có chuyện gì a? Diệp Thắng Vĩ gãi gãi đầu, quanh co lòng vòng hỏi, Thiên Thiên, ngươi cùng Diễm Hoa thường xuyên gặp mặt không? Ba, ngươi có thể nói thẳng sao? Kia, Thịnh Hành hiện tại không phải có cái vị hôn thê sao? Hiện tại nhân gia trong nhà không muốn làm cho bọn họ hai ở bên nhau, cho ta điểm tiền, ta nghĩ, bằng không vẫn là thôi đi, ta cùng nhân gia môn không đăng hộ không đối, dưa hái xanh không ngọt có phải hay không, ngươi nếu là thấy nàng, khuyên nhủ nàng đừng nghĩ Thịnh Hành. Diệp Thiên Thiên chịu đựng đánh hắt xì xúc động, bình tĩnh hỏi, ngươi cầm nhân gia bao nhiêu tiền? Diệp Thắng Vĩ lập tức nói lắp, ngươi như thế nào biết? Đoán, ngươi liền tình hình thực tế nói bái. 20 vạn. Diệp Thiên Thiên không lời gì để nói, ba, ngươi không sợ người ra quay lại đầu trở tay cáo ngươi lừa dối à? Không thể đi. Ai cho ngươi tiền? Hắn gái kia vị hôn thế à? Diệp Thắng Vĩ vốn dĩ liền không phải ngốc tử, bắt được 20 vạn chi phiếu còn chưa có đi thực hiện, ở vào vừa mừng vừa sợ bên trong, thình lình nghe được lừa dối tội danh, lập tức liền đứng ngồi không yên. Nhân gia hai hiện tại còn không có chia tay, ta cũng không giúp được ngươi khuyên Diệp Diễm Hoa. Vạn nhất cuối cùng không thành, Thịnh Hành vị hôn thê gà bay trứng vỡ, nàng có thể cam tâm bạch bạch ném cho ngươi 20 vạn. Vậy ngươi như thế nào không thể khuyên Diễm Hoa cùng Thịnh Hành chia tay? Thật sự không được ta phân ngươi điểm. Diệp Thiên Thiên tức giận nói, ta còn không bằng đi ngủ, chính ngươi nhìn làm. Ai ai ai, ngươi đừng quải điện thoại a. Ta này không phải vì ta chính mình, ngươi nhìn xem, này tiền tương lai khẳng định để lại cho ngươi, ta chính là ngươi thân cha. Ba, này nếu là gác cổ đại, ta cũng sớm hay muộn bị ngươi bán, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thiên Thiên lạch cạch một tiếng treo điện thoại. Vừa lúc tới rồi thời gian, túc quản A Di nhổ điện thoại tuyến cũng đi ngủ, Diệp Thiên Thiên một hàng chạy chậm trở lại ký túc xá toàn ổ chăn, trong lòng hung hăng mắng Diệp Thắng Vĩ một đốn. Nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Diệp Thắng Vĩ bán khuê nữ bán như thế thuận tay. Bất quá, nếu Diệp Thắng Vĩ thu tiền, kế tiếp Lâm Di Nhiên cũng sẽ có khác động tác đi. Hiện tại Thịnh Hành tìm không thấy Diệp Diễm Hoa đại khái chính là tay nàng bút đi. Nhưng trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Một giấc ngủ tỉnh, phòng thường trực lại có Diệp Thắng Vĩ điện thoại. Thiên Thiên, ngươi nói nên không phải là thật sự đi. Diệp Thiên Thiên lạnh lạnh hỏi, ngươi đêm qua ngủ đến an ổn sao? Diệp Thắng Vĩ trầm mặc, hắn xác thật không ngủ an ổn, này vừa đến tay 20 vạn quả thực là phỏng tay khoai lang. Huống hồ, hắn cũng liên hệ không thượng Diệp Diễm Hoa, nếu là cầm tiền chưa cho nhân gia hoàn thành sự, nhân gia nhà này nghiệp lớn đại, nếu là trả thù lên, hắn nhưng không chịu nổi. Kia làm sao? Đem tiền còn trở về bái. Diệp Thắng Vĩ nóng nảy, cùng cắt hắn tâm can thịt dường như liên tiếp, ta còn cho ai đi a? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ai cấp còn cho ai? Diệp Thiên Thiên lại đem điện thoại cấp treo. Diệp Thắng Vĩ ở nhà nhéo chi phiếu phát ngốc. Chột dạ lại nhải, này dưỡng khuê nữ có ích lợi gì, thân cha có việc đều không hỗ trợ. Không được, này tiền không thể nện ở ta trong tay đầu. Hắn là muốn tiền không giả, nhưng nếu là lấy không an ổn tiền, hắn không thể muốn. Hôm nay kinh thị hạ thật lớn một hồi mưa xuân, buổi chiều lên lớp xong Diệp Thiên Thiên cùng Mận Chân Châu tránh ở một phen dù lần tới ký túc xá, còn không có lên lầu, Diệp Thiên Thiên đã bị túc quản A Di gọi lại. Đây là ngươi ba cho ngươi đưa tới đồ vật. Rơi xuống vũ hắn liền chạy tới, làm hắn chạm dưới mái hiên chờ ngươi cũng chưa chờ, ngươi nhìn xem. Túc quản A Di mới tiếp nhận Diệp Thắng Vĩ hai thông điện thoại, ấn tượng khắc sâu thực, tư cập Diệp Thiên Thiên tiếp điện thoại khi không kiên nhẫn, nhịn không được giáo dục, cô nương, có gì sự hảo hảo cùng ngươi ba nói, hắn nếu là không thương ngươi, liền sẽ không đại thật xa tới cấp ngươi tặng đồ, có rảnh về nhà nhìn xem ha. Diệp Thiên Thiên trong lòng có bất hảo dự cảm, bài trừ một mặt cười. Cảm ơn A Di. Ôm một đâu đồ vật trở lại ký túc xá, lại rước lấy một trận hâm mộ. Diệp Thiên Thiên đem hệ kín mít để đâu mở ra, bên trong thả một đâu quả táo, hai bao điểm tâm, còn có hai bao trái rửa phấn cùng với một bao đường. Phần lớn là ăn Tết khi Diệp Thắng Vĩ mang cho Diệp Lao Thái đồ vật, ở này đó đồ vật nhất phía dưới, thình lình có một tờ chi phiếu. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Thiên Thiên tưởng biểu một câu quốc mắng. Vưu Thiểm Thiểm xem nàng ngơ ngác phát ngốc, còn tò mò hỏi, Thiên Thiên, ngươi ba cho ngươi đưa cái gì thứ tốt, ngươi như vậy cảm động. Diệp Thiên Thiên trước đem chi phiếu thu hồi tới, mặt vô biểu tình hỏi, ta đây là cảm động. Kính chỉ quen thuộc một ít, Chiêu Sinh đối mặt nét mực tìm việc ra trường khi, Diệp Thiên Thiên gặp mặt vô biểu tình nhẫn mại bùng nổ. Bất quá hôm nay cái này cấp bậc có điểm cao, nàng yên lặng mà không đi chọc núi lửa. Thiểm Thiểm, ngươi lại đây ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Vưu Thiểm Thiểm bị Kính Trì lừa đi rồi. Văn Xuân Phương ôm sách vở từ dưới lầu trở về, nửa người đều bị nước mưa làm ướt. Thiên Thiên, dưới lầu có ngươi điện thoại, là ngươi ba ba đánh tới. Diệp Thiên Thiên từ kẽ răng bài trừ tới một câu, cảm ơn, ta trên bàn có quả táo, các ngươi cầm ăn đi. Nàng đi ra ký túc xá, Văn Xuân Phương khó hiểu cực kỳ, Thiên Thiên đây là làm sao vậy? Giống như không rất cao hứng. Vưu Thiểm Thiểm gãi gãi đầu, có thể là bị nàng ba ba cảm động đi. Dưới lầu, Thiên Thiên ta cho ngươi đưa đồ vật ngươi cầm đi. Ta ở kinh thị trời xa đất lạ, ai cũng tìm không ra, này lập tức lại muốn đi Kim Lăng kéo hóa, không rảnh lo làm chuyện này, ngươi giúp ba làm một chút, chờ ta trở lại cho ngươi mua hai kiện quần áo mới, hành đi. Diệp Thiên Thiên méo mịt rổ phổn, ta không quen biết ngươi. Diệp Thắng Vĩ cười mỉa, liền lần này, bên kia lão bản kêu ta, ta trước quải ha. Lần này Diệp Thắng Vĩ quải dứt khoát, Diệp Thiên Thiên chạm chỗ đó không núp ních, túc quản A-di còn quan tâm hỏi, đồng học có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta ba đầu góc bị lửa đá. Cái gì? Diệp Thiên Thiên cười ngoan ngoãn, không có gì. Túc quản A-di không hỏi lại cái gì. Diệp Thiên Thiên chậm gì gì trở về đi, suy tư nên như thế nào đem chi phiếu còn cấp Lâm Di Nhiên, nguyên bản chỉ là đứng ngoài cuộc, như thế rất tốt. Ngoài cửa sổ sấm mùa xuân cuồn cuộn, thời tiết âm u, Diệp Thiên Thiên nhìn xem sắc trời, chỉ có thể về trước ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, thời tiết trong, vừa lúc là cuối tuần, Diệp Thiên Thiên đi trước Lâm Di Nhiên quán cà phê, kỳ quái chính là quán cà phê không có buôn bán. Nàng tìm cái công cộng buồng điện thoại ấn xuống một chuôi thật lâu chưa bắt dây số. Lộ Ngạn Đoan nhận được điện thoại còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi lại, Thiên Thiên. Là ta, là như thế này, có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, ta nơi này có một tờ chi phiếu, yêu cầu ngươi còn cho nó chủ nhân. Nếu liên hệ không thượng Lâm Di Nhiên, kia tìm cái nhận thức bọn họ người đem chi phiếu còn trở về cũng hảo, Diệp Thắng Vĩ là tên cặn bã. Cũng không phải là giống nhau xảo trá, này chi phiếu cầm ở trong tay là phỏng tay khoai lang, nếu là gan lớn đem tiền thực hiện, thật sự nói không hảo Lâm gia có thể hay không cắn ngược lại một cái, Diệp Thắng Vĩ không sao cả, nhưng vừa động hắn, khó tránh khỏi liên lụy ra ra mãi mãi. Diệp Thiên Thiên không thể không quản chuyện này, đồng thời hận ngứa răng. Lộ Ngạn Đoan có chút kinh ngạc, đang muốn đáp ứng khi, do dự một lát nói, Thiên Thiên, chi phiếu mặt chán không nhỏ, chúng ta gặp mặt nói đi. Ngươi đến lúc đó thân thủ giao cho ta. Hảo. Lần này gặp mặt địa điểm không có định ở quán cà phê, ở một nhà phong bình không tồi nhà ăn. Hai người trước sau trần tới, Diệp Thiên Thiên mới vừa đi đến nhà ăn cửa ven đường, liền nhìn đến Lộ Ngạn Đoan lái xe lại đây, vì thế đứng ở nhà ăn trước cửa hơi đợi nhất đẳng. Sau cơn mưa mặt đất hơi ướt, chi thượng xuân liếu toát ra tân mầm, Lộ Ngạn Đoan đem hết thể thu hết đáy mắt, bước đi đến Diệp Thiên Thiên bên người hơi hơi mỉm cười. Chúng ta vào đi thôi, xin lỗi, ta hôm nay còn ở đi làm, vừa vặn cơm trưa lúc này có thời gian. Không quan hệ, ta vừa vặn cũng đói bụng. Nhà ăn người không nhiều không ít, đi vào ngồi xuống, người phục vụ đem thực đơn đưa cho Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan xem cũng chưa xem dịch đến Diệp Thiên Thiên trước mặt tới, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Diệp Thiên Thiên cũng lười đến khách khí cái gì, tuyển một cái chính mình muốn ăn hắn lại có thể tiếp thu cá hầm cải chua cùng xào rau xanh. Đem thực đơn còn trở về. Lộ Ngạn Đoan tuyển thịt than chua ngọt cùng lanh ăn thịt bò, chờ người phục vụ đi rồi, Diệp Thiên Thiên từ trong bao lấy ra tới kia trương chi phiếu. Chính là cái này, phiền thoái ngươi. Lộ Ngạn Đoan tiếp nhận đi nhìn nhìn, cười ngẩng đầu hỏi, Thiên Thiên ngươi mang giấy cùng bút sao? Bởi vì ra cửa bên ngoài tùy thời phải nhớ một ít đồ vật, Diệp Thiên Thiên sẽ tùy thân mang cái ký sự buồn, nàng tìm ra tới, khó hiểu hỏi, muốn làm cái gì? Ngươi xé xuống một trương giấy trắng cho ta, ta cho ngươi viết cái biên lai. Không cần đi. Đương nhiên phải dùng, lớn như vậy ngạch chi phiếu, ngươi không sợ ta làm cái gì thủ đoạn nuốt rất này số tiền. Diệp Thiên Thiên không có trả lời, nàng sở dĩ tìm Lộ Ngạn Đoan đương nhiên là bởi vì tin được nhân phẩm của hắn, bất quá hắn nói như vậy cũng không có gì hảo phản bác, đơn giản đem giấy bút đều cho hắn. Lộ Ngạn Đoan túi đầu viết chữ, tốc độ thực mau, không bao lâu liền viết ra tới một trường tìm từ nghiêm cẩn biên lai tới, tự thể cứng cáp hữu lực, thiết họa ngân câu. Cảm ơn. Không khách khí, ngươi nguyện ý tới tìm ta là tin được ta, ta rất cao hứng. Diệp Thiên Thiên đem biên lai thả lại trong bao, thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi chính là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa. Lộ Ngạn Đoan ý cười trầm trầm, giơ tay cấp hai người cái ly tục thượng nước trà, khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm ấm trà bính cũng là đẹp mắt. Chờ nước trà đổ bảy phần mãn, hắn thu hồi tay, trầm ngâm một lát mới nói, Thịnh Hành hôm nay buổi sáng đã xuất ngoại. Ân, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngày hôm qua kia chẳng mưa to là chia tay vũ? Giây tiếp theo, Lộ Ngạn Đoan công bố đáp án. Hắn cùng Diệp Diễm Hoa chia tay, Thịnh gia vốn dĩ liền phải cưỡng chế đưa hắn xuất ngoại cùng Lâm Di Nhiên bồi dưỡng cảm tình. Hôm nay buổi sáng hắn hẳn là tự nguyện đi. Diệp Thiên Thiên tò mò. Lộ Ngạn Đoan đợi trong chốc lát cũng chưa chờ đến nàng tiếp tục hỏi, âm thầm thở dài, tiếp tục giải thích. Phía trước không biết sao lại thế này, Diệp Diễm Hoa xin nghỉ không ở trường học. Thịnh Hành vẫn luôn tìm không thấy nàng, xuất ngoại ngày một kéo lại kéo, ngày hôm qua hạ mưa to, hắn trở về trường học, lại không rất cao hứng trở về, hắn ra ra hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói, chỉ là nói đáp ứng xuất ngoại. Thịnh Lao tiên sinh cũng không quản khác, chỉ cần Thịnh Hành nguyện ý xuất ngoại, hắn liền lập tức cấp làm, hiện tại hẳn là đã thượng phi cơ. Kia Diệp Diễm Hoa tìm trở về sao? Ta không rõ ràng lắm, đại khái là tìm trở về đi. Diệp Thiên Thiên rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi đối Thịnh Hành sự tình rõ như lòng bàn tay. Lộ Ngạn Đoan nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, nghiêm nghị nói, ta không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn, chuyện của hắn chung quy là dựa vào chính hắn tới làm, nếu giúp hắn, lòng ta cũng không phải thực tình nguyện. Hắn nói bằng thẳng. Diệp Thiên Thiên không tự giác rời đi đôi mắt, nâng chung trà lên uống nước. Thiên sinh, các ngươi đồ ăn. Bốn đồ ăn một canh lục tục bưng lên. Trong lúc này hai người đều trầm mặc, chờ đồ ăn thượng thể, Diệp Thiên Thiên phát hiện một vấn đề. Chúng ta tựa hồ xem nhẹ nhà này đồ ăn phân lượng, nhiều như vậy có thể ăn xong sao. Lộ Ngạn Đoan khỏe miệng cong cong, nhân nàng lời nói chúng ta mà sung sướng, nhàn nhạt cười đem sạch sẽ chiếc đũa đưa cho nàng, không quan hệ, chúng ta từ từ ăn. Diệp Thiên Thiên cũng không lại tưởng khác, nỗ lực ăn cơm, trên bàn cơm im ắng, hai người khắc sâu thực tiễn thực không nói quý củ. Bọn họ thậm chí có thể nghe thấy lân bản tiểu bằng hưu ở cùng cha mẹ yêu cầu cái gì? Gần nhất ở vội cái gì? Còn thuận lợi sao? Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn nói một ít tình hình gần đây. Hắn nghe được thực chuyên chú, ước chừng là lênh ăn thịt bò quá cay. Hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua, phát hiện nàng môi đỏ thắm, ngay sau đó không được tự nhiên rời đi ánh mắt, lại cấp hai người thêm nước trà, thịnh một chén canh phóng tới Diệp Thiên Thiên trước mặt. Chờ nàng tạm dừng thời điểm. Lộ Ngạn Đoan liền nói một ít chính mình trạng huống cùng công ty thú sự. Bất quá đề tài luôn có nói xong thời điểm, cơm cũng có ăn xong thời điểm. Bốn cái đồ ăn bị hai người ăn luôn hơn phân nửa, Diệp Thiên Thiên đưa ra đài thọ thời điểm, Lộ Ngạn Đoan cũng không ngăn đón. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi thời điểm, Diệp Thiên Thiên sợ lãnh, thực mau tròng lên áo lông vũ, nhưng Lộ Ngạn Đoan như cũ đem áo gió treo ở khuỷu tay thượng. Bên ngoài thực lãnh, Lộ Ngạn Đoan sờ sờ bụng. Xác định không có gì chướng thai gai mắt, mới tròng lên áo gió. Tú sắc khả san, hắn đã thật lâu không ăn nhiều qua. Chương 66. Diệp Thiên Thiên trở lại trường học một thân nhẹ nhàng, lại cấp Diệp Thắng Vi gọi điện thoại là không ai tiếp, nàng mặt vô biểu tình trở về ký túc xá, lén lút nghĩ biện pháp thu thập Diệp Thắng Vi. Trong ký túc xá thực an tĩnh, đi thư viện hòa ước sẽ đều có, chính là cửa không có khóa. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng mới phát hiện là Tịch Hiểu Như ở trên giường nằm ngủ, mơ mơ màng màng thấy nàng trở về, Thiên Thiên, có ăn sao? Diệp Thiên Thiên thăm dò nhìn thoáng qua, ta nơi này có bánh quy, ngươi như thế nào không đi ra ngoài chơi à? Ngày hôm qua đi ra ngoài đông chết, hôm nay còn không bằng ở ký túc sáng ngủ. Tịch Hiểu Như từ trong ổ chăn chui ra tới, lấy đi Diệp Thiên Thiên tìm ra bánh quy lại muốn lùi về đi, lẩm bẩm một câu. Máy sưởi có phải hay không có vấn đề, ta như thế nào cảm thấy hôm nay như vậy lạnh đâu. Diệp Thiên Thiên mới vừa cởi ra áo lông vũ, còn có điểm đổ mồ hôi, lại nhìn kỹ xem, duỗi tay một sờ, hiểu như, ngươi có phải hay không ở phát sốt? A, ta nói như thế nào cảm thấy như vậy lãnh? Trong ký túc xá liền có nhiệt kế, Diệp Thiên Thiên đưa cho Tịch Hiểu Như lượng nhiệt độ cơ thể, 5 phút vừa thấy 39 độ 5, trực tiếp đem người từ trong ổ chăn túm ra tới. Ngươi là ngày hôm qua gặp mưa bị cảm đi. Ngươi ngày hôm qua Mỹ không tư nhi xuyên kia kiện mỏng áo khoác có phải hay không? Tịch Hiểu Như suy yếu chột dạ, ngươi nhớ rõ cũng thật rõ ràng. Diệp Thiên Thiên không khỏi phân trần mang lên người đi phòng y y tế, Tịch Hiểu Như cơ bản là treo ở trên người nàng trạng thái. Đối diện ký túc xá nữ sinh xem tình huống không đúng, còn giúp khóa môn. Đến phòng y y tế, bác sĩ cấp khai điếu thủy, Tịch Hiểu Như xúc ở trên giường không núp nhích. Diệp Thiên Thiên nhớ tới nàng còn không có ăn cơm, nhưng hiện tại bỏ lỡ cơm trưa thời gian, nhà ăn đã không cung ứng cơm trưa. Hiểu Như, ta đi giáo ngoại cho ngươi mua điểm ăn, ngươi đừng ngủ thật, nhìn chằm chằm điểm nước muối bình. Phòng y y tế bác sĩ bận rộn, khó nói có thể hay không kịp thời nhìn chằm chằm mỗi cái bệnh học sinh. Tịch Hiểu Như suy yếu cười cười, Thiên Thiên, ngươi thật tốt quá. Diệp Thiên Thiên đi ra ngoài thời điểm gặp phải Vưu Thiểm Thiểm cùng Mẫn Chân Châu từ bên ngoài trở về, vừa vặn cùng hai người lên tiếng kêu gọi, các nàng đi phòng y tế bồi Tịch Hiểu Như, nàng đến bên ngoài mua phân cháo cùng bánh co nhân cấp Tịch Hiểu Như ăn. Tịch Hiểu Như vốn dĩ chính là ái làm lũng dính người mềm mội tính cách, thấy ba cái bạn cùng phòng đều vây quanh chính mình, đang ăn cơm bắt đầu lạch cạch rớt nước mắt. Ta còn tưởng rằng ta không nhận người thích đâu. Ba người đều vui vẻ, ngày thường các nàng đều vội, đối Tịch Hiểu Như không như vậy nhiều chiếu cố. Vưu Thiểm Thiểm cười xấu xa nói, lúc này không phải ngươi sinh bệnh sao, chờ ngươi hết bệnh rồi, liền không này đặc thù đãi ngộ. Tịch Hiểu Như lau sạch nước mắt, hung hăng cắn một ngụm bánh có nhân, các ngươi liền không thể làm ta thỏa mãn từng cái sao. Diệp Thiên Thiên xoa bóp nàng như cũ đỏ bừng khuôn mặt, thành khẩn kiến nghị, ngươi hẳn là tìm cái bạn trai. Hừ, ta bạch cảm động. Bốn người đang ở nói giỡn, bên ngoài có người tới tìm Diệp Thiên Thiên, là đối diện ký túc xá nữ sinh. Thiên Thiên, người cao trung đồng học tới tìm ngươi, ta xem nàng thực xuất ruột, liền mang lại đây. Nàng phía sau đứng phó tưởng, Diệp Thiên Thiên có chút kinh ngạc, bởi vì phó tưởng thần sắc không tốt lắm, nàng vội vàng đi ra ngoài. Cảm tạ đồng học lúc sau, đi vào phó tường trước mặt mới phát hiện đôi mắt có điểm sưng. Tường tường, sao ngươi lại tới đây? Phó tường thu hồi nhìn về phía phòng y tế nội ánh mắt, suy tư lúc sau lôi kéo Diệp Thiên Thiên đến hẻo lánh địa phương. Thiên Thiên, ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Thiên Thiên bật cười, ngươi như vậy nghiêm túc ta có thể nhìn ra tới, mau nói. Hôm nay buổi sáng ta ở bệnh viện nhìn thấy Diệp Diễm Hoa, nàng hiện tại còn ở hôn mê phát sốt. Bên người không có gì người chiếu cố, ta qua đi xem thời điểm, nghe được nàng nói mớ kêu tên của ngươi, ta tưởng hẳn là lại đây kêu ngươi qua đi nhìn xem. Phó tưởng nói thực nghiêm túc, Diệp Thiên Thiên kinh ngạc rất nhiều, đem trong lòng nghi vấn nói ra, nàng nói mớ cũng nên kêu Thịnh Hành tên đi. Phó tưởng nghe xong chau mày, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, Thiên Thiên, mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại ở kinh thị cô đơn một người, các ngươi là thân tỉ muội. Ngươi có thể chiếu cố đồng học, vì cái gì không thể đi xem nàng đâu. Từ từ, đây là có ý tứ gì? Thiên Thiên, thân nhân chi gian mới là thân cận nhất. Diệp Thiên Thiên trong lòng vừa động, tưởng tượng, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện khác? Phó tưởng đống nhiên ngồi xổm xuống thấp giọng khóc thút thít, Thiên Thiên, ta thật sự sợ quá. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta ba ra tai nạn xe cộ, đâm người tài xế cũng chạy. Diệp Thiên Thiên vội vàng ngồi xổm xuống hỏi, Phó Thúc Thúc hiện tại ở đâu cái bệnh viện? Chuyện khi nào? Phó Tường khóc trong chốc lát mới đưa tình hình thực tế nói ra, Phó Ba 10 ngày trước ra tai nạn xe cộ, 5 ngày trước từ Ninh Thị Bệnh viện chuyển tới Kinh Thị Bệnh viện nói cho Phó Tường, hiện tại còn cắm ống dưỡng khí, vẫn luôn không có thanh tỉnh. Diệp Thiên Thiên cùng bạn cùng phòng nhóm chào hỏi, vội vàng bồi Phó Tường cùng đi bệnh viện. Phó Ba liền ở tại thêm hộ phòng bệnh. Người nhà mỗi ngày thăm hỏi thời gian đều hữu hạn, phó mụ mụ liền canh giữ ở phòng bệnh ngoài cửa, người so với phía trước tiểu tụy đến nhiều, nàng xa xa nhìn thoáng qua quen thuộc phó ba, trên đầu còn bọc tầng tầng băng gạc, nằm ở đằng kia cơ hồ không có gì phập phồng. A Di, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ khá lên. Tuy rằng biết rõ hiện tại nói cái gì lời nói đều là tái nhợt vô lực, nhưng Diệp Thiên Thiên vẫn là đến nói tiếp, có thể nhiều một phần chờ mong cùng tin tưởng cũng là tốt. Phó Mân từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên đang ở an ủi Phó Mụ Mụ, sững sờ ở tại chỗ, đi theo hắn phía sau Quý Thiến, hung hăng ở cánh tay hắn thượng ninh một phen. Phó Mân phục hồi tinh thần lại, cho mẹ đổ một chén nước. Mẹ, ngươi uống điểm nước đi. Phó mẹ bỗng nhiên ý thức được cái gì, lau sạch nước mắt miễn cưỡng cười cười, Thiên Thiên, ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Trong trường học vội không vội, nếu là vội liền nhanh lên trở về đi, đừng chậm trễ ngươi đi học. Diệp Thiên Thiên tưởng nói không có việc gì, giây tiếp theo minh bạch Phó Mụ Mụ ý tứ, cười nói, còn hảo, ta xem tưởng tưởng cảm xúc không tốt, a di các ngươi nói chuyện, ta bồi bồi nàng đi. Hảo, Phó mẹ rũ mắt giấu đi xin lỗi, nếu Phó Mân đã có bạn gái, vẫn là sớm một chút cùng Diệp Thiên Thiên phủi sạch quan hệ, nếu trượng phu giữ không nổi. Tương lai Phó Mân tìm đối tượng là phải bị người chọn, không thể làm Quý Thiến lại đối trong nhà không hài lòng. Diệp Thiên Thiên lôi kéo Phó Tường chậm rãi đi, ôm lấy nàng bả vai an ủi. Đừng lại khóc, ngươi này lập tức muốn treo lên hai cái hạch đào, chờ thúc thúc tỉnh thấy ngươi đôi mắt sưng muốn lo lắng. Phó Tường tin là thật, lau sạch nước mắt, ta không khóc, Thiên Thiên, ta dẫn ngươi đi xem diễm hoa đi. Hành đi. Tuy rằng hiện tại không có gì tâm tình biết thỉnh hành cùng Diệp Diễm Hoa ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, nhưng rời đi một chút Phó Tường lực chú ý cũng hảo. Một gian bình thường phòng bệnh ở bốn vị người bệnh, hơn nữa bồi hộ người nhà, khó tránh khỏi có vẻ chen chúc, nàng cùng Phó Tường đi vào liền đưa tới mấy đạo ánh mắt chú ý. Diệp Diễm Hoa ở bên trong vị trí, mép giường ngồi một vị nam sinh, nhìn thấy các nàng lại đây vội vàng đứng lên. Phó Tường tựa hồ đã cùng người này quen thuộc, giới thiệu nói: Hứa Ích, nàng là Diễm Hoa muội muội. Hứa Ích hướng nàng cười cười, vậy các ngươi trước thủ nàng trong chốc lát, ta đi bên ngoài đi dạo. Hắn nói xong liền đi rồi, bên cạnh một vị hải tử gia trưởng nhịn không được hỏi, các ngươi này tới tới lui lui đều là tuổi trẻ hải tử, cũng chưa thấy gia trưởng sao. Chúng ta ở chỗ này đi học, gia trưởng cách khá xa. Kia gia trưởng lắc đầu, đối Phó Tường cách nói không cho là đúng. Phó Tường rỗi tay các giường chi gian mảnh kéo tới. Bắt đầu giải thích ngọn nguồn, ta là đêm qua thấy Diệp Diễm Hoa bị đưa đến bệnh viện tới, nàng mắc mưa vẫn luôn ở phát sốt, bác sĩ cho nàng đánh đuổi thiêu dược hạ sốt châm đều không lớn dùng được, bên người nàng chỉ có cái này nam đồng học chiếu cố, ta xem nàng hôm nay tình huống vẫn là không tốt, liền đi tìm ngươi. Thiên Thiên, ta cũng là biết ta ba già tai nạn xe cộ mới hiểu được người nhà tầm quan trọng, mấy ngày hôm trước nếu không phải nàng tìm được cái này bệnh viện mổ chính đại phu cứu giúp ta ba. Có lẽ ta ba liền. Thiên Thiên, ta cảm thấy Diễm Hoa người cũng không tệ lắm, nếu không, ngươi bồi nàng trò chuyện đi. Phó Tường nói xong xoay người hướng ra phía ngoài đi, để lại cho hai người nói chuyện không gian. Diệp Thiên Thiên đứng ở chỗ đó, nhìn trước mắt Diệp Diễm Hoa, đã không phải tiểu tụy có thể hình dung, sắc mặt phát hoàng môi trắng bệnh, rất có thất tình thảm trạng, ngẫu nhiên còn sẽ to mày, hẳn là đang nằm mơ. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Túi người dôi tay chạm chạm Diệp Diễm Hoa cái chán, nóng bỏng. Vẫn là đi tìm bác sĩ đi. Ngay sau đó muốn thu hồi tay thời điểm, Diệp Diễm Hoa đột nhiên nâng lên tay bắt lấy Diệp Thiên Thiên ống tay áo, môi chết khẩn, đôi mắt cũng chậm rãi mở tới. Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nhíu mày, tránh ra tay nàng, là ta. Diệp Diễm Hoa trong ánh mắt mê mang, làm như ở phân biệt trước mắt là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Ngươi tới làm gì? Ngươi cho rằng ta nghĩ tới tới. Diệp Diễm Hoa nhắm mắt, liền lời nói đều là cùng trong ngộng giống nhau. Kiếp trước nàng sốt cao nằm viện, là có người liên hệ Diệp Thiên Thiên lại đây, lúc ấy nàng tỉnh lại cũng nói lời này. Diệp Thiên Thiên không có gì kiên nhẫn, nếu ngươi tỉnh, ta đây liền đi trước. Ở nàng xoay người phía trước, Diệp Diễm Hoa bỗng nhiên mở mắt ra hỏi, ta hiện tại có phải hay không thực thảm? Xác thật. Tại sao lại như vậy? Diệp Diễm Hoa tưởng không rõ. Thịnh hành luôn miệng nói như vậy thích nàng, còn muốn cùng người khác đính hôn. Rõ ràng bà ngoại đã tránh cho kiếp trước tử vong điểm, kiếp này còn sẽ chết ở nàng trước mặt. Hồi giáo sau Hứa Ích an ủi nàng thời điểm, thịnh hành không chút nghĩ ngợi cho rằng nàng di tình biệt luyến, còn đánh nàng. Thiên Thiên, nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thiên Thiên đối nàng mê mang không dao động, càng sẽ không trả lời nàng vấn đề này. Ngươi trước dưỡng bệnh đi. Nàng nói an ủi nói. Nhưng là trên mặt không có nửa phần lo lắng. Diệp Diễm Hoa trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi có thể giúp ta đem thịnh hành gọi tới sao? Ngươi không biết. Diệp Thiên Thiên nói đến một nửa cảm thấy chính mình đặc giống ác độc nữ xứng, bất quá nếu nói, cũng không cần lại che che giấu giấu. Theo ta được biết, Thịnh Hành hôm nay xuất ngoại, buổi sáng phi cơ. Diệp Diễm Hoa nháy mắt mở to hai mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khàn khàn thất thanh nói, không. Đây là Lâm Ý Dĩ Nhiên âm mưu. Là Lâm Dĩ Nhiên mua được cứu cứu gạt ta trở về xem bà ngoại. Nàng chính là muốn mang đi Thịnh Hành. Thiện nhân này. Mạnh cách vách gia trưởng nghe thấy cuối cùng bốn chữ, tức khắc nhịn không được trách cứ, các ngươi vẫn là học sinh đâu, nói chuyện có thể hay không sạch sẽ điểm. Chương 67. Diệp Thiên Thiên nhịn rồi lại nhịn, không có nhịn xuống tò mò, Thịnh Hành vì cái gì muốn cùng chia tay, chỉ là bởi vì Lâm Dĩ Nhiên lừa ngươi về quê, không đến mức đi. Thịnh Hành đi ký túc xá hạ tìm nàng hỏi Diệp Diễm Hoa rơi xuống, khi đó, Lâm Dĩ Nhiên hẳn là đã động thủ. Diệp Diễm Hoa thất hồn lạc phách trả lời, ta cứu cứu gạt ta nói bà ngoại bị bệnh làm ta về nhà, làm ta mang bà ngoại đi giang thị xem bệnh, trở về lúc sau, bà ngoại từ trên xe ngã xuống, đưa đến bệnh viện liền không được, ta cứu nói ta hại bà ngoại, hứa ích đi quê quán tìm ta, bị Thịnh Hành thấy được. Thịnh Hành chỉ tin vào Lâm Dĩ Nhiên lời nói của một bên, trực tiếp đem nàng ném ở mưa to bên trong. Nếu không phải hứa ích đưa ta tới bệnh viện, ta khả năng sẽ chết ở trong mưa. Diệp Thiên Thiên đại khái trải vớt rõ ràng Lâm Dĩ Nhiên kịch bản, đầu tiên là chi đi Diệp Diễm Hoa, lại cấp Diệp Thắng Vĩ một tờ chi phiếu, thả ra Diệp Diễm Hoa nhân phẩm không hợp cùng với nói cho Thịnh Hành Diệp Diễm Hoa cùng hắn ở bên nhau chỉ là vì tiền. Thịnh Hành thương tâm thất vọng dưới, nhìn đến mua một tặng một nam khuê mật an ủi sự kiện, tự nhiên tin là thật, lựa chọn cùng Lâm Dĩ Nhiên cùng nhau xuất ngoại. Hoàn hoàn tương khấu. Diệp Thiên Thiên chính tán thưởng, Diệp Diễm Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi như thế nào biết Thịnh Hành xuất ngoại? Ngươi gặp qua hắn? Thật cũng không phải, ngươi đi tìm ta không bao lâu Thịnh Hành đi hỏi ta ngươi đi đâu nhì, hắn xuất ngoại tin tức là người khác nói cho ta. Diệp Diễm Hoa cắn đầu lưỡi, nhìn Diệp Thiên Thiên gợn sóng bất kinh bộ dáng, chậm rãi cúi đầu. Tính, nếu Thịnh Hành không tin ta, vậy quên đi. Nàng tuy là nói như vậy, trong ánh mắt đều là mưu tính thần sắc, rũ ở bên cạnh người tay trái nắm thành quyền, hoàn toàn không giống nàng nói như vậy vân đạm phong khinh. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, ta còn vội vã hồi trường học, đi trước. Nếu Diệp Diễm Hoa có thể nói buông tay liền buông tay, nàng cũng sẽ không như hoa rất nhiều. Dựa theo kịch bản, nhẫn tâm vứt bỏ tình lang, chờ Thịnh Hành xuất ngoại trở về, lại lơ đãng nói ra chính mình ủy khuất, vạch trần Lâm Dĩ Nhiên ngoan độc bộ mặt, hai người hòa hảo trở lại, mới có thể kết thúc giải hoa. Thật là xem nhiều. Diệp Thiên Thiên phun tảo chính mình, trong tiềm thức cảm thấy đã quên chuyện gì, chờ đi ra phòng bệnh mới nhớ tới, nàng đã quên nói 20 vạn sự. Nô, dù sao Diệp Diễm Hoa cũng không hỏi. Phó Tường liền đứng ở hành lang cách đó không xa, xem nàng ra tới nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào ra tới nhanh như vậy. Diệp Thiên Thiên mặc danh, ta lại không phải thuốc hạ sốt, bất quá giống như còn rất dùng được, người đã tỉnh, kế tiếp hẳn là không có gì sự. Thiên Thiên, nàng sốt cao còn thất tình, ngươi như vậy có phải hay không có điểm lạnh nhạt ta? Lạnh nhạt. Diệp Thiên Thiên cân nhắc cái này từ, liễm đi mỉm cười nghiêm túc nói, nàng với ta mà nói cùng người xa lạ không có quá lớn khác nhau. Phó Tường cứng lại, nhìn chăm chú nàng đạm mạc mặt mày, trong lòng sinh ra một cổ biệt nữ cảm giác, nàng hoảng hốt cảm thấy có chút xem không hiểu cái này nhiều năm bạn tốt. Thiên Thiên, tuy rằng nàng đã đến làm hại thúc thúc Gazi ly hôn, nhưng thực tế thượng nàng cũng là vô tội, nếu khả năng, các ngươi hai cái quan hệ có thể thân cận điểm liền thân cận điểm. Ta mẹ gần nhất thường nói may mắn có chúng ta hai cái hài tử, nếu là một cái hài tử, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thiên Thiên đem đôi tay thả lại túi áo, không có giống thường lui tới như vậy cùng Phó Tường tay cầm tay, thanh âm như cũ nhu hòa lại kiên định, tưởng tưởng, ta biết ngươi bởi vì thúc thúc sự đã thực hao tổn tinh thần. Ta sẽ xử lý tốt ta cùng chuyện của nàng, ta không yêu cầu ngươi cùng ta giống nhau thái độ đối đãi Diệp Diễm Hoa, nhưng ngươi cũng không cần yêu cầu ta dựa theo suy nghĩ của ngươi tới làm, ngươi bây giờ còn có rất nhiều sự phải làm, trường học bên kia đừng quên nói chuyện. Hảo hảo chiếu cố A Di. Phó Tường nghe xong có điểm hoảng, không phải, Thiên Thiên, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta không có tưởng cùng nàng thực thân cận, chỉ là nàng giúp quá ta ba, ta mới có đổi mới. Ngươi không cần sinh khí. Ta minh bạch, ta cũng không có sinh khí, bất quá ta xem Quý Thiến ở bên kia, khả năng không có phương tiện qua đi nhiều xem, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền mở miệng. Diệp Thiên Thiên lấy ra tới 200 đồng tiền nhét vào nàng trong tay, này đó ngươi cầm cấp thúc thúc A-Z mua điểm dinh dưỡng phẩm, đi về trước đi, đừng khóc. Phó Tường nghe lời dùng sức gật đầu, nín khóc mỉm cười. Ta đây liền không cùng A-Z chào hỏi, các ngươi chú ý thân thể. Hảo! Diệp Thiên Thiên thư khẩu khí, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Bất quá, không khéo, trên đường gặp được Quý Thiến, nhìn thấy nàng liền hung hăng xoay đầu. Dùng hai người đều có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm một câu, biết rõ chính mình không được hoan nên còn ba ba chạy tới, ai hiếm lạ. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, ta tới không phải nghe cậu tê ơ. Ngươi! Diệp Thiên Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt khiếp người, đừng làm cho ngươi có vẻ như vậy giá rẻ. Nàng nói xong liền đi rồi. Quý Thiến đứng ở tại chỗ khí muốn chết, lại nghĩ không ra cái gì có thể phản bác nói, khí rậm rậm chân xoay người đi thêm hộ phòng bệnh. Màn đêm buông xuống Hạ Kinh Thị bệnh viện vẫn như cũ bận rộn, Diệp Thiên Thiên không quá thích nước sắt trùng hương vị, nhanh hơn bước chân đi ra khi, nên diện gặp phải một người. Lộ Ngạn đoan trừ áo gió, không sáng lắm ánh đèn dưới như cũ là khí độ phi phàm, thấy nàng khi trên mặt là rõ ràng kinh hỉ. Thiên Thiên, ngươi như thế nào tới bệnh viện? Thân thể không thoải mái. Là giữa trưa ăn đồ ăn có vấn đề sao? Diệp Thiên Thiên nghe được ngốc, không phải. Ta bằng hưu ba ba nằm viện, ta đến xem, ngươi. Làm sao vậy? Hắn tay phải không tự giác đặt ở dạ dày bộ, sắc mặt không tốt lắm. Lộ Ngạn đoan ho khan một tiếng, lỗ tai bỗng nhiên nóng lên, tránh nặng tìm nhẹ giải thích, không có gì, ta gần nhất ăn cơm không quy luật, lại ăn ớt cay, dạ dày có điểm không thoải mái, tìm bác sĩ xem hạ lấy điểm dược liền không có việc gì. Úc, chính ngươi tới. Tài xế đi dừng xe, ta không có việc gì. Ngươi phải về trường học sao? Ta trước làm tài xế đưa ngươi. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, không cần, ta ngồi xe buýt liền có thể, thực mau là có thể đến, ngươi đi trước xem bác sĩ đi. Lộ Ngạn đoan không có miễn cưỡng, gật gật đầu lại nghĩ tới cái gì, vội vàng công đạo, chi phiếu ta đã còn cấp Lâm Di Nhiên ca ca, có ta làm chứng, sẽ không lại có vấn đề. Hảo, cảm ơn, mặt khác Diệp Diễm Hoa liền tại đây gian bệnh viện. Ngươi cháu ngoại trai cùng chuyện của nàng tựa hồ có ẩn tình, ngươi muốn hay không điều tra một chút. Lộ Ngạn đoan nhất thời cười khổ, Thiên Thiên, chuyện này khả năng không phải một người vấn đề, ta nói rồi ta bất quá hỏi cái này sự kiện. Ok, ta đây đi trước. Nàng không chút nào lưu luyến xoay người đi rồi, Lộ Ngạn đoan trên người nhảy nhót kinh hỉ tùy theo biến mất, hắn ảo não khẽ vuốt cái chán, vừa rồi không nên nhanh như vậy đem chi phiếu đã giải quyết sự tình nói cho nàng nghe. Tài xế một hàng chạy chậm trở về phát hiện nhà mình lao bản còn đứng ở phòng khám bệnh lâu phát ngốc, thật cẩn thận hỏi, Lộ tiên sinh, đây là làm sao vậy? Lộ Ngạn đoan lúc này mới nhớ tới chính mình ẩn ẩn làm đau dạ dày, đi đăng ký xem bệnh. Bác sĩ cau mày hạ chẩn bệnh, ăn căng thêm ớt cay mới phạm vào bệnh bao tử. Tài xế yên lặng làm bộ thất thông, này đến thật tốt ăn đồ ăn, lão bản mới có thể ăn đến căng. Lộ Ngạn đoan thần sắc tự nhiên làm bác sĩ khai dược. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn như thế nào sẽ? Diệp Thiên Thiên trở lại ký túc xá đã rất chậm, trong ký túc xá ấm rào rạt, Tịch Hiểu Như đã hạ sốt, nằm ở trên giường cười tủm tỉm cùng đại gia nói giỡn, nhìn đến nàng trở về cau mày hỏi, Thiên Thiên, ngươi như vậy vãn mới trở về chúng ta đều thực lo lắng, không có việc gì đi. Ta không có việc gì, chính là gần nhất việc nhiều. Diệp Thiên Thiên nhớ tới còn không có ăn cơm chiều. Từ kính trì nơi đó vơ vét đến một bao mau thực mặt dùng nước gấm phao khai ăn. Văn Xuân Phương lặng lẽ quan sát nàng biểu tình, nhịn không được hỏi, Thiên Thiên, ngươi ăn cơm đều không có tập trung lực chú ý, suy nghĩ cái gì? Ngươi nếu là có việc nhất định phải cùng chúng ta đại gia nói, ngươi nhiều lực lượng đại, khẳng định có thể giúp ngươi ra ra chủ ý a. Nga đối. Phương tỷ, não tổn thương người bệnh muốn như thế nào trị liệu? Phó tường ba ba thai nạn xe cộ. Hiện tại còn hôn mê không tỉnh. Văn Xuân Phương ngây ra một lúc, xin lỗi nói, cái này, ta chuyên nghiệp tri thức tài học cái da lông, bất quá ngươi đừng có gấp, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi hỏi một chút giáo thụ, hắn đối thần kinh não tổn thương linh tinh chứng bệnh rất có nghiên cứu. Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Phương tỷ. Hắc, khách khí gì, ngươi không có việc gì là được. Diệp Thiên Thiên thả lỏng tâm tình đem một chỉnh chén mì đều ăn sạch. Kính chỉ lại cho nàng trong miệng tắc một khối tước tốt quả táo. Ngươi cơm chiều liền một cái quả táo trả lại cho ta, ngươi không sợ buổi tối đói tình a? Kính Trì đĩnh đĩnh ngực, ta đây có biện pháp nào? Ta muốn giảm béo, lập tức chính là mùa xuân. Diệp Thiên Thiên tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, cơm nước xong xoát xoát chén liền đem vừa rồi lo lắng quên hết, là Lộ Ngạn Đoan nói hắn không có việc gì, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngày hôm sau giữa trưa hồi ký túc xá đại gia chạm trán, Văn Xuân Phương kịp thời nói giáo thụ hồi phục, không có nhìn thấy cụ thể ca bệnh, giáo thụ cũng nói không tốt, bất quá hắn đáp ứng ta có thể hỗ trợ nhìn xem ca bệnh. Thiên Thiên, ngươi đi tìm ngươi bằng hữu muốn một chút nàng ba bà ca bệnh. Hành! Diệp Thiên Thiên là cả ngày khóa, buổi chiều có bài chuyên ngành, vội vàng đi theo giáo thụ chào hỏi xin nghỉ, tiến đến bệnh viện. Nhưng tới phòng bệnh ngoại thời điểm, phó gia ba người đều ở khóc, Diệp Thiên Thiên trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo, tưởng tượng, chúng ta trường học. Nàng còn chưa nói xong, phó tưởng cắn môi dưới không tiếng động khóc thút thít, bác sĩ vừa mới nói, ta ba nào tử vong, Thiên Thiên, nào tử vong là có ý tứ gì? Diệp Thiên Thiên trấn an tính nắm chặt tay nàng, phó tưởng không ngừng nức nở. Bác sĩ bên kia còn đang chờ đợi người nhà hồi phục, nếu tiếp tục ở thêm hộ phòng bệnh ngốc đi xuống, tiền thuốc men không phải bình thường gia đình có thể gánh vác. Phó gia không hạ quyết định. Diệp Thiên Thiên trở về cố vấn Văn Xuân Phương, tình huống thực không lạc quan, hiện tại liền chờ người nhà đưa gia đình chỉ cứu giúp, chờ đợi người bệnh chậm rãi tử vong, người nhà yêu cầu gánh vác nhất định áp lực tâm lý. Diệp Thiên Thiên không có lại đi bệnh viện, như thế nào làm quyết định là phó gia người sự, chờ có việc, tự nhiên sẽ biết. Hai ngày sau, Diệp Thiên Thiên lệ thường cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại. Thiên Thiên, ta nghe nói phó tường nàng ba từ kinh thị vận đã trở lại, quá hai ngày liền hỏa táng hạ táng, ngươi về sau đi đường nhưng đến chú ý điểm, kinh thị trên đường như vậy nhiều xe, quá dọa người. Mẹ, ngươi có phải hay không đến đi một chuyến? Không biết, xem nhà nàng tới báo tang không báo ta như thế nào thượng vội vàng qua đi, ngươi đừng đi theo hạt trộn lẫn, ta thấy phó mân mang theo hắn bạn gái ra ra vào vào, trướng mắt. Trương Văn Tú còn ghi hận lúc trước không thành tính toán. Diệp Thiên Thiên bật cười, tùy ngươi đi, ta có chừng mực, sẽ không sang bậy. Nay liền đúng rồi, nhiều lắm ngươi an ủi phó tưởng, như vậy tiểu liền không cha, trong lòng khó chịu, nhiều cùng nàng trò chuyện. Hảo! Cắt đứt lúc sau, Diệp Thiên Thiên cho phó tưởng gọi điện thoại, ước chừng là trong nhà ở vội, điện thoại vẫn luôn đường dây bận bận rộn, nàng không có lại đánh, tính toán chờ phó tưởng trở lại kinh thị lại nói. Bất quá lại cùng Trương Văn Tú trò chuyện thời điểm, Trương Văn Tú liền không lần trước bình tĩnh nhàn nhã. Phó tường nàng ba đều đưa tang, nàng mẹ nàng ca cũng chưa tới cùng ta nói một tiếng, này năm đó ở nhà thuộc viện vẫn là 10 năm hàng xóm, hiện tại thành như vậy, ta ngấm lại liền sinh khí. Mẹ, ngươi khí cái gì? Gần nhất thấy thích hợp thúc thúc không? Trương Văn Tú lập tức bị rời đi lực chú ý, lắp bắp nói không có. Diệp Thiên Thiên cũng không chọc phá, dù sao không nóng nảy. Người chậm rãi chọn. Chọn cái gì chọn, lại không phải mua đồ ăn. Chuyện này so mua đồ ăn quan trọng nhiều, ngại nhưng đến thận trọng. Thiếu cho ta miệng lưỡi chân tru, hảo hảo học ngươi tập đi. Điện thoại cắt đứt, Diệp Thiên Thiên nhăn mày liền không buông ra, nàng thực quý trọng phó tưởng cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, khả nhân trưởng thành, còn không bằng khi còn nhỏ đơn giản thiên chân, rất nhiều sự tình liền không như vậy thuần túy. Không có gì là nhất thành bất biến. Diệp Thiên Thiên ôm hai tay trở về đi, còn chưa đi hai bước, đã bị túc quản A Di gọi lại. Thiên Thiên, cho ngươi đồ vật ngươi còn không có lấy đi đâu. Thứ gì? A Di một buông tay, ta chỗ nào biết ta? A Di dọn ra tới một cái bọt biển dương, là dùng băng dán phong khẩu, không nhẹ không nặng, ước chừng có 5-6 cân bộ dáng. Diệp Thiên Thiên nghi hoặc khó hiểu, nàng không nghe ai nói tặng đồ vật cho nàng A. A Di, mượn ta dùng một chút đao. Bọt biển dương hoa khai một cái phủng, Diệp Thiên Thiên liền ngửi được loáng thoáng trái cây hương khí, là nàng thực thích ăn dâu tây, mở ra vừa thấy quả nhiên là tiểu tâm bao vây dâu tây, trong dương còn có một tờ giấy. Diệp Thiên Thiên xem một cái tự thể, liền biết dâu tây là ai đưa. A Di tò mò thấy rõ ràng nội vật, kinh ngạc nói, hiện tại dâu tây còn chưa thế nào đưa ra thị trường đâu, như vậy lại đại lại cân xứng dâu tây nhưng không tiện nghi, nhà các ngươi người cũng thật đủ thương ngươi. Diệp Thiên Thiên buông tờ giấy, phùng một phen dâu tây phóng tới A Di trên bàn, đây là ca ca ta đưa, A Di, ta tổng phiền toái ngươi, ngươi nếm thử ngọt không ngọt. Ai ra, ta cũng không thể muốn, quá quý. A Di pháo đài trở về, Diệp Thiên Thiên vội vàng ôm cái dương chạy, chọc đến nàng phủng dâu tây đứng ở chỗ đó lại tức lại cười. Dâu tây ôm hồi ký túc xá, rước lấy một trận kinh ngạc cảm thán. Diệp Thiên Thiên, ngươi này không phải giống nhau a? Tiệm trái cây dâu tây ta cũng chưa xin hỏi quá, quá quý. Các đồng chí, các ngươi cũng chưa phát hiện trọng điểm sao? Thành thật công đạo, đây là ai tặng cho ngươi? Diệp Thiên Thiên động thủ tẩy dâu tây, không phục hỏi, vì cái gì liền không thể là ta chính mình mua đâu. Kính Trì liếc mắt một cái liền chọc phá, đừng cho là ta không nhìn thấy trong dương tờ giấy, chính ngươi mua còn cho chính mình viết thư tình a. Trời đất chứng giám, này nơi nào là thư tình? Không cần tùy tiện cho ta khấu tội danh hảo sao. Thật là quang minh chính đại. Vậy làm ta nhìn xem. Kính Trì một phen cướp đi, lớn tiếng niệm ra tới, đến từ mùa xuân lễ vật, cảm ơn ngươi lần trước mời ta ăn cơm, là khoản chỉ có một lộ tự. Đây là ai a? Diệp Thiên Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy biên, ta ca. Lúc này liền nhất ôn hòa Văn Xuân Phương cũng nhịn không được phá đám, ta cảm thấy là tình ca ca, các ngươi đâu? Còn lại sáu người cùng kêu lên nói, đối. Diệp Thiên Thiên lỗ thai nóng lên, các ngươi còn có nghị ăn dâu tây. Mọi người lập tức yếu thế, nhưng chờ dâu tây rửa sạch sẽ, đều chỉ y tư ăn mấy cái, không bao giờ chịu ăn nhiều, dư lại đều về Diệp Thiên Thiên. May mắn đặt ở thời tiết không có đặc biệt nhiệt, thẳng đến ăn xong đều không có hư quả. Lộ Ngạn Đoan đợi hồi lâu cũng không có chờ đến một chiếc điện thoại, thậm chí hoài nghi Diệp Thiên Thiên rốt cuộc có hay không thu được dâu tây, nhịn không được hỏi một cái tốt nghiệp ở kinh đại công nhân, có quan hệ với túc quản phòng thường trực chuẩn xác suất. Công nhân tự tin thả tự hào trả lời, chúng ta trường học túc quản A-Z thực phụ trách, trong ký túc xá học sinh cơ bản đều có thể nhận cái mặt thục. Tuyệt đối sẽ đem đồ vật đưa đến học sinh trong tay. Lộ Ngạn Đoan yên lặng không nói gì. Lộ tiên sinh ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Không có gì, nhiều hiểu biết một chút. Chúng ta công ty phải cho ta trường học cũ cái ký túc xá A. Lộ Ngạn Đoan xoa bóp giữa mày, tiếp nối nói, tạm thời không có. Đám người rời đi, hắn một người ngồi ở trong văn phòng lẩm bẩm tự nói. Thiểu không lương tâm. Diệp Thiên Thiên vừa đến mùa xuân liền tránh không được muốn đánh hát xì, đặc biệt là bách hoa nở rộ, dương liễu bay sóng, còn có thiếu không song dương nhứ cũng bắt đầu theo gió bay múa. Khá vậy không thể bởi vậy không ra khỏi cửa, còn nữa, lớp học bổ túc sự cũng nội, tốt xấu trải qua này đoạn nỗ lực đi lên quỹ đạo, nhậm giáo lao sư đều là các nàng này mấy cái đại học học sinh, không bằng chính thức lao sư có kinh nghiệm, nhưng thắng ở tiện nghi. Đuổi ở đệ nhất kỳ lớp học bổ túc học sinh nhập học trước, Kính Trì nhịn không được đề nghị, Thiên Thiên, vừa lúc là mùa xuân chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Diệp Thiên Thiên còn nhớ đắm chìm ở tang phụ chi đau chung phó tưởng, đánh quá hai lần điện thoại cũng chưa nói cái gì nội dung cụ thể, nàng tính toán ước nàng ra tới giải sầu. Phó tưởng nhận được điện thoại có chút ngoài ý muốn, nhưng xin lỗi nói, Thiên Thiên, này chu chúng ta ban có hoạt động, lần sau ta lại tìm ngươi đi chơi đi. Hảo A. Không khí tựa hồ bởi vì này đơn giản đối thoại xấu hổ lên, mặt sau còn có chờ gọi điện thoại đồng học, Diệp Thiên Thiên tùy tiện tìm cái lý do cắt đứt điện thoại. Diệp Thiên Thiên không hỏi phó ba ba qua đời lúc sau, phó tưởng lại có cái gì biến hóa, hoặc là nghe xong nói cái gì, nàng sẽ không biết tự lượng sức mình cùng phó tưởng người nhà so với ai khác càng quan trọng. Nếu khả năng... Diệp Thiên Thiên cũng không nghĩ mất đi phó tưởng cái này cùng nhau lớn lên làm bạn nhiều năm bằng hữu, cứ việc, nàng có thể dự kiến tương lai hai người quan hệ đem càng lúc càng xa. Phó tưởng mụ mụ không màng nhiều năm giao tình làm lơ Trương Văn Tú, Diệp Thiên Thiên không có khả năng không cùng thân mụ cùng chung kẻ địch. Nếu phó tưởng vì trong nhà, lựa chọn xa cách nàng, vậy đừng lại bởi vì cưỡng chế cứu lại làm quan hệ trở nên tệ hơn, nếu không thể như vãng tích giống nhau thân mật khăng khít. Không bằng kéo ra khoảng cách giữ lại lúc trước tốt đẹp. Vô luận là cái gì cảm tình, đều không thể chỉ dựa vào một người nỗ lực, Diệp Thiên Thiên thích tốt hô động. Chính cái gọi là, gặp nhau không bằng hoài niệm. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Diệp Thiên Thiên có chút mất mát, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, cùng bạn cùng phòng cùng nhau chơi một vòng trở về dần dần đem chuyện này vứt bỏ. Ở bắt đầu bận rộn phía trước, Diệp Thiên Thiên do dự lúc sau vẫn là chưa cho Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Tờ giấy nói đỉnh lên minh bạch, đúng không? Lớp học bổ túc nhập học sau, toàn bộ ký túc xá đều không thoải mái, soạn bài tìm giáo tài lựa chọn thích hợp đại đa số học sinh dạy học phương pháp, các nàng đều yêu cầu đi nghiên cứu, đối đãi học sinh không có nửa điểm có lệ. lớp học bổ túc đi học địa chỉ vẫn cứ tuyển ở tiền thuê tương đối tiện nghi người nhà viện, ly office building văn phòng không xa, cùng trường học khoảng cách cũng gần, cuối tuần đi học có 60 nhiều danh, nhập học lúc sau còn đang không ngừng gia tăng. Lương Thạc mang theo Lương Phàm Phàm tới báo dân thời điểm, Diệp Thiên Thiên đang ở sung trước đài, nhìn thấy này thúc cháu hai tổ hợp thực ngoài ý muốn. Lương Phàm Phàm thực hưng phấn, tiểu Diệp lão sư, như thế nào là ngươi a? Diệp Thiên Thiên hướng Lương Thạc cười cười, rồi sau đó nói, Phàm Phàm, sao ngươi lại tới đây? Ta lần trước gặp được với nãi nãi, nàng còn nói ngươi học kỳ này đi theo tân gia giáo thực ngoan. Chính là ta một người đi học không thú vị, ta đồng học nói các ngươi nơi này lớp học bổ túc nói được không tồi, ta khiến cho tiểu thúc mang ta tới. Hành, chúng ta là phân tiểu thăng sơ cùng sơ trung lên cao trung, cùng với viết văn ban, ngươi muốn báo cái nào? Lương Phàm Phàm hơi hơi hé miệng, Lương Thạc trước hắn một bước mở miệng, thích hợp học sinh tiểu học đều cho hắn báo thượng. Diệp Thiên Thiên cười vô cùng chân thành, cảm ơn Lương huấn luyện viên chiếu cố chúng ta sinh ý. Đồng thời kính chỉ cùng Văn Xuân Phương cũng từ bên trong văn phòng sóng vai đi ra, nhìn thấy mang theo hải tử Lương Thạc đều kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ đến lúc trước vô thanh vô tức rời đi huấn luyện viên, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kính chỉ đối Lương Thạc uy áp ký ức hãy còn mới mẻ, thật cẩn thận hỏi, ngạch, yêu cầu đánh gãy sao huấn luyện viên? Miễn, các ngươi là làm kiêm chức vẫn là khu, cũng coi như là kiêm chức đi. Rốt cuộc chủ nghiệp vẫn là học sinh. Lương Thạc nhướng mày, mở hòm phiếu đi, ta giao tiền, mau chóng an bài tiểu tử này đi đi học. Kính chỉ tất cung tất kính cầm tính toán khí, thừa huệ 380 đồng tiền, cảm ơn huấn luyện viên. Lương Thạc sảng khoái trả tiền, bắt được tìm linh lúc sau, ho khan một tiếng, nếu gặp mặt, kia cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ta lúc ấy có nhiệm vụ, không phải cố ý cùng các ngươi không từ mà biệt. Kính chỉ nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, đây là mấy cái ý tứ a? Bất quá liền Lương Thạc này thân ngầm trang điểm sắc thật thực hấp dẫn nữ sinh trong mắt, còn có quân huấn kết thúc phía trước lời đồn, này nên không phải là. Thiên Thiên, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, huấn luyện viên đều mở miệng, ngươi nếu là dám cự tuyệt, là tưởng bị phạt hít đất sao? Kia hảo! Chỉ cần có Diệp Thiên Thiên bồi, kinh chỉ mới sẽ không sợ. Bất quá hôm nay liên hoan tới người cũng không nhiều lắm, Lương Thạc mang theo tiểu cháu trai. Diệp Thiên Thiên cùng kính chỉ kéo lên lúc trước không ở cùng bài Văn Xuân Vương, tịch hiểu như, tính toán đâu ra đấy mới 6 cá nhân. Lương Phàm Phàm hoạt bát thật sự, chính mình cầm thực đơn điểm muốn ăn, kết quả Lương Thạc cũng không ngăn cản, làm cho Lương Phàm Phàm trong lòng mau mau, tiểu thúc, ta điểm nhiều như vậy được không? Nay không phù hợp hắn tiểu thúc gian khổ một mạc tắc phong A. Lương Thạc đạm nhiên tự nhiên, yên tâm điểm, đài thọ tiền có. Người cấp. Lương Phàm Phàm điểm quá chính mình muốn ăn đem thực đơn đưa cho Diệp Thiên Thiên, đang cúi đầu xem thực đơn công phu, vẫn ngồi như vậy không có gì lời nói Lương Thạc đối cách đó không xa vây tay. Như vậy xảo, người tới chỗ này. Lộ Ngạn Đoan khỏe miệng chịu chịu, đối Lương Thạc cứng đờ biểu tình cùng với động tác, không lời gì để nói, ngược lại nhìn về phía muốn gặp người, Thiên Thiên ngươi cũng ở. Diệp Thiên Thiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nhìn hai người hô động, bừng tỉnh nói, đúng vậy. Lương Thạc ho khan một tiếng, nhẫn cười mời, đây là ta huynh đệ, vừa vặn cùng Diệp Thiên Thiên cũng nhận thức, cùng nhau ăn đi. Kính chỉ không rõ nguyên do, nhưng người đều ngồi xuống, Lương Phàm Phàm còn vui tươi hớn hở hướng người chào hỏi, Diệp Thiên Thiên cũng không ngăn cản, vậy xem diễn đi. Chương 68. Lộ Ngạn Đoan vốn là ngồi ở Lương Thạc bên cạnh không vị, nhưng Lương Thạc đối Lương Phàm Phàm xử cái ánh mắt, Lương Phàm Phàm ngầm hiểu. Lộ thúc thúc, ta ngồi ở tiểu thúc bên trái. Hai ta đổi vị trí đi. Lương Phàm Phàm hướng hắn có khác thâm ý cười cười, Lộ Ngạn Đoan vui vẻ gật đầu. Đi ngang qua thời điểm, Lộ Ngạn Đoan sờ sờ Lương Phàm Phàm đầu, hắn càng vui vẻ, tầm mắt ở hai người chi gian qua lại xem, thình lình Lương Thạc cho hắn muốn một ly sữa bò. Người trước lót lót, thành thật điểm. Lương Phàm Phàm nhíu môi, không tình nguyện cái miệng nhỏ uống. Lộ Ngạn Đoan ngồi xuống, đối Diệp Thiên Thiên ôn hòa cười. Hành động gian mang đến một cổ nhàn nhạt tùng một khí tức. Nếu tới tân nhân, phải tự giới thiệu, giữa đường Ngạn Đoan nói tên của mình khi, kính chỉ ở bản hạ đâm đâm Diệp Thiên Thiên chân. Diệp Thiên Thiên không dao động, vì thế kính chỉ cùng Văn Xuân Phương liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt, nghiêm trang nhẫn cười. Chỉ có tịch hiểu như nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Văn Xuân Phương thừa dịp người phục vụ thượng đồ ăn khi ở nàng bên thai nói dâu tây hai chữ. Tịch Hiểu như bừng tỉnh đại ngộ, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Đồ ăn thượng tề, ăn đi. Lương Thạc Mạc danh thành chủ đạo. Lộ Ngạn Đoan hỏi chút các nàng quân huấn thời điểm thú sự, đề cập này, Diệp Thiên Thiên cùng Kính Chỉ là nhất toán niệm hai người. Đáng tiếc hiện tại không thể uống rượu, bằng không hẳn là chuốc say hắn. Diệp Thiên Thiên nhớ tới đêm đó hắn đi bệnh viện đi xem bệnh bao tử, quay đầu hỏi, ngươi bệnh bao tử còn không có hảo. Chỉ một thoáng, Lộ Ngạn Đoan trong lòng mềm thành một đoàn, thấp giọng giải thích, không sai biệt lắm, bất quá chúng ta hai cái làm cho các ngươi mặt uống rượu không thích hợp. Xác thật. Lương Phàm Phàm ở một bên nhịn không được hỏi, Lộ thúc thúc, ngươi cùng tiểu Diệp lão sư khi nào nhận thức? Không ngừng Lương Thạc, mặt khác ba người cũng dựng lô thai nghe. Năm trước ăn Tết thời điểm. Lương Phàm Phàm nga một tiếng, vậy ngươi có phải hay không so tiểu Diệp lão sư lớn hơn nhiều a? Phúc! Lương Thạc cười nhất không khách khí, lúc ấy ở nhà ga vội vàng một mặt, hắn đã sớm đem Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên quen biết sự vứt chi sau đầu, lần này cần không phải vừa lúc. Lộ Ngạn Đoan nghiêm trang nói, cũng không có rất nhiều, còn chưa kịp ngươi thúc thúc so ngươi đại một phần hai. Lương Phàm Phàm che lại lỗ thai, ta không nghe ta không nghe, ta không nghĩ tính toán học đề. Uy, Lương Phàm Phàm, đang ngồi nhưng đều là ngươi lão sư, ngươi thái độ này, tiểu tâm ta thỉnh các nàng cho ngươi nhiều thượng điểm khóa, làm cho ngươi chân chính thành thật. Chính là không có giấy bút ta. Văn Xuân Phương cười tủm tỉm cấp cung cấp giấy bút. Diệp Thiên Thiên nghe bọn họ đối thoại. Nghĩ nghĩ ngày, đồng nhiên nhớ lại tới hôm nay là. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan, vừa lúc hắn nhìn qua, hai người tầm mắt tương giao, hắn hơi hơi mỉm cười, thanh tuyển mặt mày đều là ôn nhu. Làm cho mấy người này mặt, hai người liền nói như vậy chút, tuy rằng không có đặc biệt thanh minh, nhưng ai đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. Thừa dịp Lương Phàm Phàm làm toán học đề, riêng để lại cho hai người nói chuyện thời gian, cũng không gặp có cái gì đặc biệt hô động. Lộ thúc thúc ta tính ra tới, ta thúc thúc so với ta đại 17 tuổi, nó một nửa chính là 8 giờ 5 tuổi, ngươi so tiểu Diệp lao sư đại 8 tuổi rưỡi A. Lộ thúc thúc ngươi năm nay bao lớn A. Lộ Ngạn Đoan mỉm cười, ngươi tính đúng rồi phía trước một nửa, quay đầu lại thúc thúc cho ngươi khen thưởng, ăn cơm trước đi. Chính là ngươi còn không có nói cho ta, ngươi bao lớn đâu. Lương Thạc không khỏi phân trần cấp Lương Phàm Phàm gấp cái đùi gà, nhét ở trong miệng hắn nói, nhanh lên ăn. Đừng chờ đến trở về ngươi mãi mãi nói ta không có uy no ngươi. Lương Phàm Phàm ủy khuất ba ba ăn cơm. Nay bữa cơm ăn rất đơn giản, huống chi Lương Phàm Phàm tuổi còn nhỏ, không đến 8 giờ Lương Thạc liền đưa ra tan cuộc. Ta phải mang theo tiểu tể tử trở về ngủ, các ngươi tiếp tục chơi, hắn đại thọ, quay đầu lại ta đem tiền cho hắn. Hắn nói chuyện khi tùy ý chỉ Lộ Ngạn Đoan. Lương Phàm Phàm còn không muốn trở về, nghe xong thúc thúc nói, nhỏ giọng nói thầm. Chắc không được gọi món ăn như vậy hào phóng đâu. Lương Thạc dùng sức ở hắn trên đầu khò khè một phen. Đi rồi. Nam nhân bóng dáng cuồng ngạo không kềm chế được, nhưng bên người nắm cái tiểu nam hài, lại có điểm từ phụ ý vị, hai loại khí chất tuy rằng mâu thuẫn, nhưng hỗn hợp ở bên nhau, kỳ dị hài hòa. Kinh chỉ các nàng cũng đưa ra rời đi. Chúng ta tác nghiệp còn không có viết xong đâu, đi về trước, Thiên Thiên, ngươi cùng ngươi bằng hữu nói chuyện đi. Ăn nhân ra cơm, điểm này tự giác vẫn phải có. Trong giây lát, một bàn bảy người chỉ còn lại có bọn họ hai cái, Lộ Ngạn Đoan mọi nơi nhìn xem, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ cũng không ở ghế lô nội, tuy rằng là cái thanh tính góc, nhưng chung quanh tràn đầy đồ ăn mùi vị, còn có thôi bôi hoán chản mời rượu thanh, vẫn là trước đi ra ngoài cho thỏa đáng. Lộ Ngạn Đoan thanh toán trướng, Diệp Thiên Thiên đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài đường phố kỳ thật so tiệm cơm nội còn muốn an tĩnh, ngẫu nhiên có người qua đường kỵ xe đạp trải qua đánh tiếng chuông. Buổi tối xuân phong phất quá khuôn mặt, nhu hòa yên lặng, hai người sóng vai đi tới. Thiên Thiên, sinh nhật vui sướng. Lộ Ngạn Đoan ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, nháy mắt vui sướng giống như pháo hoa thịnh phóng, hắn phóng thấp giọng âm, cảm ơn, ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí. Diệp Thiên Thiên bật cười, không, ta có cái gì hảo sinh khí. Bất quá ngươi hôm nay ăn sinh nhật, còn làm ngươi tiêu pha. Cho nên, ngươi sẽ mời lại ta một bữa cơm sao. Diệp Thiên Thiên tươi cười cứng lại, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn, lại xem hắn tại đây ánh mắt dưới thất bại lại quấn bách giờ tay xoa xoa cái chán, vành thai đều nhiệm yên chi sắc. Thực xin lỗi, ta không có ý khác. Hảo A. Lộ Ngạn Đoan ngây ngẩn cả người, đáy mắt hiện ra kinh hỉ, thật sự. Giây tiếp theo, không đợi Diệp Thiên Thiên gật đầu trả lời, Lộ Ngạn Đoan vội không ngừng tự hành xác nhận định nghĩa, hảo, đây là ta thu được quà sinh nhật, ta thực vui vẻ. Diệp Thiên Thiên nhìn xuống khỏe miệng ý cười, ra vẻ nhẹ nhàng nhún nhún vai, kia hảo, đỡ phải ta lại tưởng tặng cho ngươi cái gì lễ vật. Tuy rằng ta rất tò mò khác lễ vật, nhưng vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Nếu thu khác lễ vật, như vậy lần sau gặp mặt đó là sẽ không bao giờ. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt sáng quắc, Diệp Thiên Thiên xem qua quay đầu nhìn về phía trước, không lời nói tìm nói nổi lên Lương Thạc. Hai chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, ta ông ngoại cùng hắn ra ra là chiến hữu, vốn dĩ nói tốt cùng đi tham gia quân ngũ, sau lại ông ngoại qua đời, ta xuất ngoại, liền biến thành chính hắn đi tham gia quân ngũ, ở hắn thủ hạ quân huấn, có phải hay không thực vất vả? Vừa mới bắt đầu là, sau lại cũng đỉnh hảo ngoạn. Lộ Ngạn Đoan không lý do tưởng thở dài, cũng không biết ta đi tham gia quân ngũ sẽ là bộ dáng gì. Diệp Thiên Thiên bật cười, đem trước mắt ôn hòa nho nhã nam nhân đổi thành lạnh như băng ngạnh bang bang binh ca ca, vẫn là lắc lắc đầu, ngươi hiện tại liền khá tốt. Cũng đúng. Hắn về điểm này hạ xuống lại không cánh mà bay. Hai người một đường từ tiệm cơm đi đến cửa trường, ngắn ngủn lộ trình thực mau liền kết thúc, Diệp Thiên Thiên chiều hắn vây vây tay. Lộ Ngạn Đoan học nàng phất tay, Thiên Thiên, tai kiến. Diệp Thiên Thiên quay lại thân mới phát hiện khỏe miệng vẫn luôn là giơ lên, giơ tay xoa xoa gương mặt, lại khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Lộ Ngạn Đoan tắc đường cũ phản hồi lái xe về nhà, xuống xe lúc sau xách ra tới hai cái túi xách, vào cửa giao cho đang ngồi ở trên sofa hộ gia Lộ Thái Thái. Mẹ, tặng cho ngươi, vất vả ngươi. Lộ Thái Thái trên mặt ý cười nhẫn đều nhịn không được, đơn giản đem mặt nạ lấy rớt, lau lau tay xem túi xách nội dung. Là nàng thích bao cùng áo choàng. Cảm ơn nhi tử, sinh nhật vui sướng. Lộ Thái Thái đem bao lấy thượng thử thử, lòng tràn đầy vui mừng, quay đầu lại thấy Lộ Ngạn Đoan cũng là nhẹ nhàng sung sướng, không giống mấy ngày hôm trước như vậy, trên mặt luôn là bao phủ một cổ khinh sầu. Buổi tối đi theo bằng hữu tụ hội. Đúng vậy, cùng Lương Thạc ăn cái cơm. Lộ Thái Thái tươi cười cứng đờ, như thế nào là hắn? Hắn làm sao vậy? Không. Các ngươi một cái hai cái lớn tuổi nam thanh niên đều không tìm đối tượng, đều không nóng nảy sao. Lộ Ngạn Đoan xoa xoa lỗ thai, trịnh trọng chuyện lạ nói, mẹ, không cần để tuổi hảo sao. Không phải nói, hài tử ở cha mẹ trước mặt vĩnh viễn đều là hài tử sao. Lộ Thái Thái nghiêng hắn liếc mắt một cái, kia cũng đạt được thời điểm phân tình huống, lại nói như thế nào liền không thể để tuổi, ngươi lại không phải tiểu cô nương. Lộ Ngạn Đoan đã bị Lương Phàm Phàm đả kích quá một lần. Thật sự không nghĩ tiếp tục thừa nhận lớn hơn nữa đả kích. Mẹ, ta ba khi nào trở về? Ta hôm nay cùng hắn trò chuyện nói là công tác hoàn thành không sai biệt lắm. Lộ Thái Thái thực mau bị rời đi lực chú ý, có thể là ngày mai phi cơ, ta chờ lát nữa cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo, ta đây đi ngủ. Hành. Nhìn người lên lầu, Lộ Thái Thái cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hẳn là hắn nghĩ sai rồi. Cuối tuần lại lần nữa đi học, là Lương Thạc đưa Lương Phàm Phàm lại đây. Diệp Thiên Thiên đang chuẩn bị đi cấp sơ tam ban lớp học bổ túc học sinh đi học, nhìn thấy hai người vội vàng tiến vào, như thường chào hỏi. Văn Xuân Phương là cho Lương Phàm Phàm đi học, thấy vậy nhịn không được hỏi, huấn luyện viên, như thế nào đều là ngươi đưa Phàm Phàm lại đây. Vốn dĩ liền không rất cao hứng Lương Phàm Phàm nghe thấy lời này càng thêm hạ xuống. Lương Thạc bất đắc dĩ giải thích, hắn ba mẹ đều ở vội, không có thời gian trở về. Ta vừa lúc nghỉ phép. Lương Phàm Phàm bất mãn hơn nữa một câu, bọn họ liền ta kỳ trung khảo thí thành tích đều đã quên. Bọn họ trong lòng căn bản không có ta đứa con trai này. Hừ. Được rồi, mau đi đi học đừng cáu kỉnh, chờ tan học mang ngươi đi ăn ngươi muốn ăn. Ta muốn ăn hamburger. Lương Thạc nhíu lại mày gật đầu, hành. Hai tử đưa đến, Lương Thạc lại đi rồi, đến tan học đúng giờ tới đón, cấp kính trì xem tấm tắc bảo lạ. Này thiết huyết huấn luyện viên cũng có từ phụ tâm địa, Lương Phàm Phàm rất có phúc khí, ta khi còn nhỏ nhưng không như vậy tiểu thúc chiếu cố ta. Diệp Thiên Thiên nghe xong, nhịn không được nghĩ đến một vấn đề, nào đó ý nghĩa thượng, Lộ Ngạn Đoan cùng Lương Thạc rất giống, đều rất có trách nhiệm tâm chiếu cố đại cháu ngoại trai đại cháu trai, trách không được có thể làm bằng hữu. Kính chỉ xem nàng phát ngốc, duỗi tay ở nàng trước mắt lắc lắc, bằng hữu, tưởng cái gì đâu. Không có gì. Nói, ngươi cùng vị kia Lộ tiên sinh thế nào? Có thể thế nào? Kính chỉ bĩu môi, Diệp Thiên Thiên ngươi lời này liền quá dối trá, nói, huấn luyện viên nói qua năm lúc ấy ở ga tàu hỏa các ngươi gặp mặt, này non nửa năm ta cùng mắt nhỏ đều xảo vài lần giá, các ngươi vẫn là không có việc gì phát sinh, Lộ tiên sinh kiên nhẫn cũng thật hảo. Uy, này không thể so sánh hảo sao? Như thế nào không có? Bàng Thính Văn Xuân Phương đống nhiên cười rộ lên, chọc chọc Kính Trì bả vai nói, Kính Kính ngươi không nghe minh bạch Thiên Thiên ý tứ sao? Ở thời gian dài ngắn thượng không thể so sánh, nhưng là sự tình tính chất là nhất trí. Kính Trì cười to, một phách cái bàn, Phương tỷ nói không sai. Chúng ta liền trở lại gõ một đốn chúc giang lạc. Diệp Thiên Thiên thất vọng, Phương tỷ, người thay đổi. Ta nơi nào thay đổi? Nhiều lắm là nhìn thấu chân tướng, ngươi không cần bực sao. Sinh hoạt áp lực giảm nhỏ lúc sau, Văn Xuân Phương cũng là ái nói ái cười, đồng thời có một viên thâm tàng bất lộ bát quái tâm, xem Diệp Thiên Thiên rõ ràng ở nói gần nói xa, trong mắt chuyển động nói, Thiên Thiên, chúng ta hệ có cái sư huynh vẫn luôn muốn đuổi theo ngươi, đều hối lộ quá ta vài lần, chính là ta đều không có làm phản, nếu ngươi cùng vị kia Lộ tiên sinh không có tính chất, muốn hay không suy xét một chút ta sư huynh. Người lớn lên không tồi kinh thị hộ khẩu, vẫn là con một đâu. Diệp Thiên Thiên banh không được gương mặt tươi cười, xuống tay cào nàng ngứa. Văn Xuân Phương biên trốn biên cười, ngươi xem đi. Được rồi, thu thập một chút trở về ăn cơm, lại vãn liền không cơm chiều. Kính Trì nghe vậy ôm lấy Văn Xuân Phương đi ra ngoài, Phương tỷ, đừng nói đến quá minh bạch sao, Thiên Thiên còn nhỏ, trên mặt sẽ không nhịn được. Diệp Thiên Thiên lần thứ hai xoa xoa mặt, đã quên chính mình trên tay còn có phấn viết hôi, trên má cọ không ít bọt mép, sấn đến kia phiến da thịt phấn hồng phá lệ rõ ràng. Kính Trì quay đầu lại thấy, trêu chọc một câu, lúc này mới kêu trong trắng lộ hồng sao. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Chờ ra cửa, Văn Xuân Phương giải khai Kính Trì cánh tay, bắt lấy Diệp Thiên Thiên tay, lại là cái văn tinh thục nữ. Phương tỷ, ngươi làm gì? Văn Xuân Phương dương dương cảm, nhạ, Kính Kính ra mắt nhỏ tới. Kính Trì mới vừa cùng Trình Tin Khung cãi nhau qua, Trình Tin Khung là tới cầu hòa, này đối tình lữ chi gian ồn ào nhôn nháo, ký túc xá thành viên đều là xem quen rồi. Diệp Thiên Thiên nhanh chóng không so đo hiểm khích trước đây cùng Văn Xuân Phương tay cầm tay đi ở mặt sau, chỉ xem Kính Trì từ gương mặt tươi cười đến băng sơn dường như banh mặt biến sắc mặt ảo thuật là có thể cười đến bụng đau. Kính Kính, ta thật sự sai rồi, ngươi đừng như vậy được chưa? Sai chỗ nào rồi? Ta camera là bị ký túc xá huynh đệ mượn đi, thật không phải ta cấp khác nữ sinh chụp ảnh. Kia ảnh chụp như thế nào tẩy ra tới? Là ta ký túc xá Lý Tưởng cầm đi ảnh lâu tẩy ra tới, ta đối với ngươi trung tâm thiên địa nhưng biểu nhật nguyệt chứng giám nột. Trình Tin Khung cố ý bán manh, mà Kính Trì cũng là thật sự ăn này một bộ, sự tình chân tướng vốn là như hắn theo như lời, hai người thực mau liền hòa hảo, tuy rằng không có tay cầm tay, nhưng song song đi tới vừa nói vừa cười, rõ ràng chính là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Diệp Thiên Thiên cùng Văn Xuân Phương xem xong náo nhiệt, càng muốn báo đoàn sưởi ấm. Tới rồi nhà ăn, Diệp Thiên Thiên đi múc cơm, muốn một phần đường giấm tiểu bài cùng xào đậu giá, trở về đi tìm tốt chỗ ngồi ngồi xuống, liền phát hiện đối diện không vị ngồi hai cái không quen biết nam sinh, mang mắt kính đại nam sinh thấy nàng liền cười cười. Diệp Thiên Thiên, ngươi hảo, ta là đại nhị máy tính hệ Trần Chiết, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi hảo, còn lại ba người múc cơm trở về, bắt đầu một khát sóng xem kịch vui. Trần Chiết chút nào không che giấu ý đồ đến. Thao thao bất tuyệt lại nói tiếp ý, ngươi thứ ba tuần trước buổi tối thi biện luận ta nghe qua, ngươi nói thực hảo, ta rất bội phục ngươi, kỳ thật ta cũng ở biện luận xã. Diệp Thiên Thiên đánh gây hắn, cảm ơn. Trần Chiết sửng sốt, lại xem người đã túi đầu ăn cơm, ánh mắt đều tập trung ở đồ ăn thượng, vô cùng nghiêm túc. Ngươi, ta ở ăn cơm, cảm ơn. Trần Chiết tức khắc có chút hề hoài, bên cạnh nam sinh bất đắc dĩ lại đồng tình xem hắn. Bọn họ đã sớm nghe nói Diệp Thiên Thiên cái này bằng sơn mỹ nhân thanh danh, vẫn là tráng lá gan tới, hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh với còn lại bàn ăn vừa nói vừa cười, này bàn quặng cu é có thể, trừ bỏ Kính Trì cùng Văn Xuân Phương nhỏ giọng nói qua hai câu, liền Trình Tin Khung cũng chưa hề răng, tại đây mặt trên hắn hô quá Diệp Thiên Thiên một hồi, cũng không dám nữa ồn ào nói cái gì lời nói.